Chương 283 phù phù. Tựa như là hắn rớt xuống nước vậy. Từ trong nước xông ra, hắn lắc lắc đầu, cho nước không đọng lại trên tóc. Không thể hiểu được. Vạn quật lão tổ thật sự là quá phận, sao lại thiết kế lắm trò như vậy chứ? Không biết có còn hay không nữa. Hiện tại, hắn cảm thấy rất bực. Tên thần kia không biết làm sao mà lại tự dưng biến mất không thấy. Không gian không hiểu sao lại nổ tung còn mình lại rớt xuống ao. Đây rốt cuộc là cái mật tàng rắm chó gì vậy? Chẳng lẽ không thể cho cường giả nào đó xuất hiện cho hắn đại chiến 300 hiệp sao? Vừa vượt ải dễ dàng, mà hắn lại còn có thể cảm thụ xem mình đã cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ, chơi đến ngu người rồi. Nếu như mình có thực lực thế này, khẳng định sáng tạo ra vô số cường giả làm người thủ hộ. Muốn thu hoạch được bảo tàng của vương giả vĩ đại lâm phàm, thì dùng thực lực đến chinh phục đi. Đây là cái gì? Trước mắt, sương mù mông lung màu hồng phấn quấn quanh ở chóp mũi. Hắn hít sâu một hơi, hút toàn bộ sương mù vào khoang bụng. Lập tức, hắn có cảm giác trong bụng có ngọn lửa đang bùng cháy, đũng quần sưng cao cao. Loại xúc động này nhanh chóng tràn vào trong não, nhưng mà bộ não của hắn nhanh chóng tiến hành trấn áp loại tâm tình tiêu cực này. Thân thể mặc dù thành thật nhưng mà bộ não lại là rất thanh tỉnh. Giọng nói dễ nghe như là chuông bạc vậy vang lên, đồng thời còn có tiếng cười giống như cây tường vi phóng đãng không bị trói buộc truyền lại. Mặt nước dập dềnh, bọt nước văng lên tung tóe. Sương mù màu trắng ở phía trên từ mặt nước khiến cảnh vật chung quanh trở nên mông lung. Có người đang tắm rửa trong ao à? Đây là ý nghĩ duy nhất của hắn. Bên trong sương trắng mông lung có vô số cánh tay, như là ngó sen trắng ngần đang vung vẩy. Lâm Phàm đột nhiên run lên. Hắn gào thét, đưa tay đẩy người trước mặt ra, nói, sờ cái gì đấy? Ngươi đẩy thương người ta. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào trong tai. Sương mù màu trắng hơi tiêu tán một chút. Nhìn thấy tình huống trước mắt này, Lâm Phàm cũng sợ ngây người. Từng thân thể đỏ trắng nửa che nửa lộ chìm nổi ở trong ao. Lâm Phàm đếm kỹ, lại có 9 em gái ở trong hồ. Thanh thuần, vũ mị, lãnh diễm, yếu đuối, loại hình em gái nào cũng đều có. Ngài tới đây vui đùa cùng chúng ta, có được hay không? Từng đôi tay sáng trắng vẫy gọi, giọng nói câu dẫn giống như tràn đầy ma lực vậy. Thật sự là xinh đẹp đến cực hạn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cảm giác những em gái này thật sự là rất xinh đẹp, hoặc là có thể nói hình dáng này căn bản không phải là người có thể trưởng thành được. Trên bầu trời, một tinh thần nhu hòa bao phủ xuống. Mà ở bên ngoài ao nước có, từng bộ thi thể khô khốc đã sớm cùng bùn đất hỗn hợp thành một thể, nếu như không nhìn kỹ, căn bản khó mà phân biệt ra. Mà những thi thể khô khốc này, đều là há to miệng tựa như là tử vong ở trong vui sướng vậy. Tới thôi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Hình như là rất lâu rồi hắn không có hưởng thụ cảnh tượng làm hắn hưng phấn kia. Tốt, ta tới. Hắn nhảy xuống nước, rồi tựa như là một con cá vui sướng nhanh chóng bơi đến trước mặt một em gái. Sau đó nổi lên trên mặt nước, gương mặt mang trên nụ cười vui sướng. Hắn nói, mỹ nữ, ngươi nhìn ta đẹp trai không? Em gái thanh thuần ngượng ngùng gật đầu, nói, đẹp trai. Cuồng thân, huỳnh, áo nổ tung, thân thể biến thành cao đến 3 mét. Toàn thân đen kịt, nói, như vậy, hiện tại ta còn đẹp trai không? Em gái thanh thuần hơi sững sờ, nhưng vẫn ngượng ngùng gật đầu, nói, đẹp trai. Lạch cạch, một tay đặt ở trên đầu em gái thanh thuần kia, rồi hắn nhanh chóng nhấc nàng lên khỏi mặt nước. Thân thể linh lung tinh tế kia không có bất kỳ lực hấp dẫn gì đối với hắn. Quả thật là quá hưng phấn. Rất lâu rồi ta không có gặp được thứ chất lượng cao như vậy. Vậy để ta triệt để hưng phấn lên đi. Hắn nhanh chóng ném em gái kia tới không trung. Lâm Phẩm nghiêm mặt, năm ngón tay hợp lại. Trong mắt lóe ra vẻ mong đợi rồi hắn đột nhiên quát to, yên hoa quyền, bật hết hỏa lực. Huỳnh! Hắn đấm ra một quyền. Không gian chấn động. Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng xuyên qua thân thể em gái kia làm nàng nổ tung. Ầm! Thật đẹp! Có thể tại trong mật tàng thưởng thức được pháo hoa, thật sự là một loại hưởng thụ. Lâm Phẩm nở nụ cười sán lạn. Nơi này thật đúng là đủ âm trầm. Sương mù màu hồng bị hút vào trong bụng khiến thân thể của hắn phản ứng. Thậm chí còn có tinh thần tràn vào trong đầu để hắn mê muội, muốn hắn triệt để trầm luân. Nhưng mà tất cả đều là vọng tưởng. Đối với cường giả chân chính, nếu như không thể khống chế tâm trí, đó là nhỏ yếu cỡ nào. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Lúc này, 8 em gái khác thất kinh hô. Tại sao như vậy? Ta là người không thích trong tình huống chưa có bồi dưỡng tình cảm, thì đã phát sinh loại quan hệ này, huống chi các ngươi không phải người. Lâm Phàm cười nói, đừng chạy. Các ngươi đều là ta. Phù phù. Trong nháy mắt, 8 em gái khác từ trong ao bay ra, bỏ chạy về 4 phương 8 hướng. Chạy, làm cái gì? Không phải các ngươi bảo ta chơi đùa cùng các ngươi sao? Hiện tại các ngươi chơi với ta. Lâm Phàm nhảy lên, duỗi tay bắt lấy đầu của một em gái, sau đó nhanh chóng ném nàng lên không trung. Còn có các ngươi nữa, cùng đi với nàng đi. Ào ào, tốc độ của Lâm Phàm đạt đến cực hạn. Hắn nhanh chóng tóm lấy mấy em gái còn lại và ném lên trên bầu trời. Thân thể mềm mại nổi bồng bềnh giữa không trung. Đối với bất luận kẻ nào, đây là cảnh tượng hấp dẫn cỡ nào. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, tất cả cũng chỉ là pháo hoa mà thôi. Băng diệt. Ầm. Trong nháy mắt, tất cả nổ tung. Trên không trung từng đám hoa máu sán lạn nổ tung, lộng lẫy. Thực là một chỗ không tồi. Lâm Phàm cười, sau đó nhìn quanh, nói, ta muốn đi mật tàng vạn quật. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì đều lấy ra cho ta. Bởi vì ai cũng không ngăn cản được ta. Giọng nói nổ tung ở trong hư không. Vùng không gian này không ngừng vỡ nát. Tình cảnh trước mắt dần dần phát sinh biến hóa. Đây là... Lâm Phàm ngẩng đầu. Cảnh tượng bốn phía để hắn cực kỳ hưng phấn. Ở phía trước là một tòa tháp cao khổng lồ. Nó đứng sừng sững ở chỗ đó. Mênh mông, rộng lớn làm cho người ta có xúc động muốn cúng bái. Tháp cao, cao vút trong mây. Trên đỉnh tháp tựa như là có long phượng bay múa, vang lên vô số âm thanh bén nhọn. Đây chính là mật tàng vạn quật sao? Trải qua tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng ta cũng đã tới. Lâm Phàm không ngờ lần này hắn lại thật sự đi tới mật tàng vạn quật. Dưới chân là mặt đất chân chính, bầu trời cũng có mây trắng bao phủ. Sau đó hắn nhanh chóng hóa thành một vệt sáng bay thẳng đến tháp cao. Mật tàng vạn quật này thật đúng là nguy hiểm. Kẻ nào tiến đến kẻ đó chết. Nếu như hắn không có bất tử thân, còn có bắp không nhìn phong ấn, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết ở nơi này. Chỉ tính riêng cửa thứ nhất, cũng bởi vì mình có trí thông minh cực cao mới đánh bậy đánh bạ mà thông qua được. Về phần những cửa phía sau, độ nguy hiểm rất cao. Phong ấn rồi thống khổ chi hải, tự giết chết mình, còn có mấy em gái kia câu dẫn, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Vạn quật lão tổ kia không chết, sau này mình nhất định phải đi tìm hắn nói chuyện mới được. Khốn cảnh mà ngươi bố trí đều là cái khốn cảnh gì vậy, hoàn toàn quá đơn giản, không có độ khó gì cả. Đột nhiên, Lâm Phàm dừng bước. Bên ngoài tháp cao này có vô số bậc thềm bằng đá xoay quanh mà đi lên, giống như bàn long thăng thiên, thẳng vào mây xanh. Mà ở chỗ lối đi lên thềm đá lại là một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy mấy chữ lớn, nét chữ như rồng bay phượng múa. Bước một bước, dập đầu một cái mới có thể đi vào mật tàng. 10 chữ lớn này ẩn chứa thiên địa chi lực. Chỉ cần liếc nhìn cũng có thể làm cho tâm thần của người ta chấn động. Nếu như không tuân theo chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Nhưng, liên quan cái dám đến ta. Lâm Phàm nhanh chóng bay lên, đi thẳng về phía đỉnh tháp cao. Càng ở lân cận mật tàng vạn quật, tốc độ trái tim này nhảy lên cũng càng lúc càng nhanh. Bảo bối ngay ở phía trên. Mình rất nhanh có thể thu hoạch được rồi. Nghĩ lại cũng làm người ta rất kích động. Trong chốc lát, khi Lâm Phàm rời đi, tấm bia đá kia lóe ra hào quang nhỏ yếu. Xuyên thấu tầng tầng mây trắng. Lúc nào mới đến đây? Trong lòng của hắn có chút gấp gáp. Cái tháp cao này đến là cùng cao bao nhiêu? Hắn đã bay lâu như vậy rồi mà còn không lên tới đỉnh. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một uy thế kinh khủng, nhanh chóng bao phủ Lâm Phàm. A, chuyện gì vậy? Đang yên đang lành mà tại sao có thể xuất hiện loại dị tượng này? Hắn có chút nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng hắn đã đến mật tàng vạn quật, lại còn có vụ này nữa chứ. Con mẹ nó, hoàn toàn chính là không muốn để người tiến vào mà. Hưu, một quầng sáng từ phía dưới nhanh chóng cuộn tất cả lên. Một tấm bia đá trôi nổi ở trong vòng xoáy. 10 chữ lớn kia xuất hiện, còn có một giọng nói vang lên. Bước một bước, dập đầu một cái mới có thể đi vào mật tàng. Giọng nói này ẩn chứa tinh thần uy áp kinh khủng khiến cho không gian cũng phải chấn động. Lâm Phàm trợn trắng mắt, không có để ý đến uy áp mà tiếp tục bay lên phía trên. Thật đúng là đủ ngốc. Rõ ràng có thể bay, ai bệnh tâm thần mà muốn quỳ. Trở về. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, uy thế cường đại nghiền ép xuống. Ở dưới uy thế này, hư không giống như là sắp vỡ tan vậy. Điều đó đủ để thấy được uy thế này cường đại cỡ nào. Nhưng mà uy thế này cũng vẻn vẹn chỉ làm cho góc áo của Lâm Phàm bay phấp phới mà thôi. Trở về. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Lần này, uy áp càng mạnh hơn. Hư không trong nháy mắt vỡ tan. Lâm Phàm vùi đầu phi hành, không để ý chút nào. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch, 10 chữ kia khả năng chính là một thử thách, hắn bay lâu như vậy đều không có đến đỉnh, nếu như vừa đi vừa quỳ trên thềm đá kia, chỉ sợ dù hết tuổi thọ cũng không leo lên đến cuối cùng được. Đồng thời, hắn phát hiện trên những thềm đá kia còn tỏa ra uy thế trấn áp, chỉ sợ muốn leo lên một bậc cũng phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Thời gian dần trôi qua, giọng nói trở về nguyên bản vang lên ở bên tai càng ngày càng nhỏ. Thậm chí đến cuối cùng, có chút khàn khàn. Tựa như là dùng quá nhiều sức mạnh, quang mang trên bia đá dần ảm đạm xuống. Đúng lúc này, quang mang trên tấm bia đá tiêu tán, vòng xoáy trong hư không biến mất mà bia đá kia nhanh chóng rơi xuống mặt đất. không liên quan đến ta, là chính ngươi kêu đến không còn khí lực. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn có cảm giác mật tàng này chính là do một người bị bệnh thần kinh làm ra, cũng không biết hô nửa ngày là để làm gì. Cũng không lâu lắm. Đến. Lâm Phàm đã bay đến đỉnh núi. Một cánh cửa lớn đóng chặt mà ở giữa cánh cửa kia có một cái lỗ khảm. Hắn lấy vạn quật chìa khóa ra, để vào trong đó. Cửa đá ầm vang một tiếng rồi mở ra. Lập tức, một quầng sáng óng ánh bạo phát ra. Ai nha, ánh sáng của tài phú chọc mù mắt của ta. Lâm Phàm đưa tay, che mắt. Kém chút nữa là hắn bị ánh sáng của tài phú chọc mù mắt rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kích động, hưng phấn, khó mà nhẫn nại. Trải qua biết bao khổ cực, gặp phải vô số tên điên, bây giờ hắn rốt cục có thể thu hoạch thành quả. Lúc này, hắn cảm thấy tất cả mọi việc mình làm đều đáng giá. Hắn cúi đầu, nhanh chóng đi vào trong mật tàng. Lúc ngẩng đầu, trong chốc lát, mắt mất phương hướng. Không gian bên trong tháp cao này rất lớn, vô số con rồng bằng đan dược khổng lồ bay lượn ở trong không gian này. Từng đống đan dược chồng chất ở nơi đó. Bởi vì nguyên nhân thời gian, dược lực không ngừng ngưng tụ, những con rồng bằng đan dược này đã cường hãn đến trình độ nhất định. Đây chính là bảo tàng mà vạn quật lão tổ để lại sao? Hay là nói mình đã tiến vào chân tàng thất của vạn quật lão tổ? Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vạn quật lão tổ căn bản là không có chuẩn bị để bất luận kẻ nào tiến vào nơi này. Nhưng mà cũng không đúng, nếu như hắn không muốn để bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, thì không nên lưu lại chìa khóa của mật tàng vạn quật, để người ta có khả năng tiến đến. Được rồi, không cần nghĩ nữa. Dù sao mình cũng đã tiến vào, còn cần nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tất cả đều là ta. Lâm Phàm giang hai cánh tay, dậm chân, lập tức nhào vào trong đống đan dược mênh mông. Hai tay nâng đan dược, rồi ném lên không trung. Từng viên đan dược như là ngọc châu vậy rơi xuống, nện ở trên mặt lại khiến hắn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Ha ha, vất vả phấn đấu liền nhất định sẽ có hồi báo. Phát tài, rốt cục phát tài rồi, đan dược ở nơi này thật sự là quá nhiều. Hắn ôm lấy đan dược, năm ngón tay bóp chặt. Chịu biết bao khổ cực, rốt cục cũng đến được nơi này mà nơi này cũng không có khiến cho mình thất vọng. Nếu như trong mật tàng không có thứ gì, chỉ sợ thể xác và tinh thần của mình đều khó mà chấp nhận. Đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Trong đây thấp nhất cũng là đan dược nhân giai thượng phẩm. Tài phú của vạn quật lão tổ thật đúng là quá kinh người. Lâm Phẩm vung tay lên, nhanh chóng thu đống đan dược nhân giai vào trong nhẫn chữ vật. Một đống khác là đan dược huyền giai. Còn có một thùng đan dược địa giai. Thu sạch toàn bộ, nhất là số đan dược địa giai này thật sự để hắn nói không ra lời. Hắn đã bao giờ nhìn qua số lượng đan dược khổng lồ như vậy đâu. E rằng cho dù là tông môn cũng khó có thể cùng sánh được đi. Chẳng lẽ cường giả vạn năm trước liền thật giàu có như vậy hay sao? À, đó là... Lúc này, hắn bị đan hương nồng đậm ở phía trước hấp dẫn. Nơi đó có 10 cái bệ đá. Trên mỗi một bệ đá đều có một viên đan dược. Dù là thời gian đã lâu, số đan dược này vẫn như cũ ẩn chứa dược lực nồng đậm. Không kịp chờ đợi, hắn tiến đến để kiểm tra. Ông! Đột nhiên, trong 10 viên đan dược này, có một viên đan dược điên cuồng xoay tròn, dược lực nồng đậm bạo phát ra. Một bóng người đi ra từ trong đan dược. Lâm Phàm giật mình. Một bóng người đi ra từ trong đan dược. Chuyện này sao có thể xảy ra? Cho dù đan dược thiên giai cũng không có năng lực này. Chẳng lẽ? Hô hấp của Lâm Phàm trở nên dồn dập. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, vậy thì viên đan dược này là tồn tại siêu việt đan dược thiên giai. Ngươi tốt. Bóng người đi ra từ bên trong đan dược dần ngưng tụ, áo trắng tung bay, mái tóc trắng rơi vào hư không giống như kéo dài đến địa phương vô tận. Ngươi biết nói chuyện. Lâm Phàm có chút choáng váng. Quả thật là thiên địa to lớn cũng không thiếu cái lạ. Trong cổ tịch của tông môn cũng không có nhắc đến loại chuyện này. Cho dù là đan dược thiên giai cũng không có năng lực này. Đương nhiên, ta là đan thần, hoặc nói chính xác thì ta là đan dược nửa bước thần giai. Ta được vùng thiên địa này thai nghén ra. Sau khi hấp thu dược lực của 9 viên đan dược ở bên cạnh, ta sinh ra linh trí. Đan thần xoay quanh trên đan dược. Lúc hắn mở miệng nói chuyện liền có đan hương nồng đậm bay ra. Đan thần, danh hào rất lớn, xem ra rất lợi hại. Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, sau đó xoay người, đi đến cửa đá, nói, không khí trong này hơi lạnh, ta đóng cửa lại, ngươi không để ý chứ. Dứt lời, hắn cũng không đợi đan thần nói thêm cái gì, nhanh chóng đóng cửa. Ngươi là sinh linh đầu tiên mà ta nhìn thấy. Ngươi làm thế nào mà tiến vào được vậy? Đan thần cười, hỏi. Lâm Phàm trầm mặc một chút, bộ não nhanh chóng vận chuyển. Đan dược có linh trí chính là bất khuất, không chịu thiệt, muốn tự do. Ví dụ như con ếch xanh kia mặc dù đã trở thành yêu sủng của mình, nhưng mà hắn làm sao có thể không nhìn ra, ếch xanh muốn tự do. mà đan thần trong này cũng không biết đã tồn tại bao lâu. Lúc hắn hấp thu 9 viên đan dược thiên giai khác khẳng định là phát sinh tranh đấu. Xem ra hắn là một phần tử hiếu chiến. Ở trong tích tắc, Lâm Phàm đã nhìn ra bản chất của viên đan dược này. Là vạn quật lão đệ để ta tiến vào, lão đệ nói ngươi đã thoát biến. Lâm Phàm mở mắt nói lời bịa đặt, nhìn xem có thể lừa dối đối phương hay không. Vạn quật lão tổ. Khi nghe được cái tên này, đan thần cúi đầu, mặt không biểu tình, tóc trắng bồng bềnh. Sau đó hắn thở dài, nói, xem ra ta vẫn là không có cách nào trốn tránh kết cục cuối cùng sao. Hắn còn không có rời đi sao? Rời đi là sao? Lâm Phàm cười, nói, ngươi nói mê sảng gì vậy? Vạn quật lão đệ là tồn tại bực nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hai từ rời đi không có một chút ý nghĩa gì với ông ấy cả. Mà ngươi nói xem, bây giờ ngươi có dự định gì? Dự định gì ư? Đan thần ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quang mang, sau đó quay tròn quanh đan dược một vòng, tiếng cười vẫn như cũ, nói, vậy ngươi có dự định gì? Bây giờ ta là nửa bước thần giai, chỉ cần vượt qua thiên địa chi kiếp liền có thể trở thành đan dược thần giai chân chính. Ngươi muốn giúp ta vượt qua thiên địa chi kiếp sao? Nhưng ngươi có quan hệ như thế nào với vạn quật lão tổ? Đan thần nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt giống như rất hiếu kỳ. Lâm Phàm lại suy nghĩ một chút, nói, ta là anh trai của vạn quật lão đệ. Nhớ năm đó, ta tung hoành thiên địa mấy vạn năm, vô địch thiên hạ, nhưng bởi vì tu luyện một môn công pháp là Luân Hồi Chí Đế Thiên Vương Công, đầu thai chuyển thế, bây giờ trở về. Ngươi có thể hiểu rồi chứ? Dù sao nếu ta nói với ngươi quá nhiều thì ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi cần phải biết. Phụt phụt. Đột nhiên, không biết khi nào, mái tóc trắng của đan thần đã quấn chặt lấy Lâm Phàm. Ngươi làm gì vậy? Đừng nghịch ngợm nữa. Nếu không ta sẽ tức giận. Lâm Phàm gầm thét lên. Ngươi gạt người. Ngươi căn bản không phải là anh trai của vạn quật lão tổ mà vạn quật lão tổ căn bản, cũng không phải nam nhân, nàng là nữ nhân. Khuôn mặt nguyên bản ôn hòa của đan thần đột nhiên biến ảo, trở nên vô cùng dữ tợn. Ha ha, bao lâu rồi? Đã rất lâu rồi. Nàng rốt cục đã rời đi, đan thần ta chịu biết bao khổ cực mới nuốt được 9 viên đan dược thiên giai khác, mà trở thành đan dược nửa bước thần giai, sao có thể bị nhân loại như ngươi nô dịch? Ta muốn nghịch thiên, ta muốn cải mệnh. Đan thần ta mới là chí cao vô thượng, ta muốn sáng lập đại giáo vô thượng. Giờ khắc này, đan thần bộc lộ hết dã tâm ở trong lòng. Sinh linh giả vờ giả vịt như ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Quỳ xuống, trở thành nô bộc của ta. Đan thần hét to, uy thế vô biên bao phủ Lâm Phàm. Sau đó tóc trắng cuốn một cái, nhanh chóng cuốn Lâm Phàm tới mặt đối mặt với hắn. Thật là thơm. Lâm Phàm khẽ hít một hơi. Mùi thơm của đan dược xông vào mũi. Đan thần ở trước mắt này thật là vật đại bổ đối với hắn. Ngươi nói cái gì? Đan thần hét lên. Đến lúc này rồi mà tên nhân loại này lại còn không e ngại mình. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Giờ khắc này, Lâm Phàm lè lưỡi, liếm mặt đan thần một cái. Lập tức, đan hương nồng đậm nổ tung ở trong miệng, đồng thời một nguồn năng lượng mênh mông bùng lên trong cơ thể, trong nháy mắt bị tế bào trong cơ thể hắn hấp thu. Điểm khổ tu cộng 10.000. Cái gì? Lâm Phàm kinh hãi. Hắn không ngờ mình chỉ liếm một cái, vậy mà đã có thể tăng lên 10.000 điểm khổ tu. Hắn nhớ kiểu gia tăng điểm khổ tu này gần nhất cũng chính là lúc chén cục thịt màu hồng trong cơ thể thâm uyên chi trùng kia. Giờ khắc này, con ngươi của hắn bạo phát ra hào quang chói sáng. Đan thần này quả thật là vật đại bổ. Ngươi sao dám làm như thế? Ngươi sao dám? Giờ phút này, đan thần trầm mặc trong chốc lát, sau đó tức giận gầm thét tựa như là muốn phát điên vậy. Sinh linh như sâu kiến dơ bẩn như vậy dám dùng đầu lưỡi bẩn thỉu kia liếm hắn. Không thể chịu đựng được. Thật không thể chịu đựng được. Người quá đẹp. Lâm Phàm ngao ngao kêu to rồi cố gắng dãy giụa. Hai tay ôm lấy đan thần và điên cuồng liếm láp. Điểm khổ tu cộng 10.000. Nước bọt văng bốn phía. Đan hương tràn ngập ở trong miệng. Năng lượng mênh mông không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Hắn không ngờ đan thần này lại có tác dụng mạnh như vậy. Xem ra hắn nhất định phải liếm sạch sẽ. Đan thần gầm thét, đánh một chưởng lên ngực Lâm Phàm, nói, sâu kiến, ngươi muốn chết. Phụt, một búng máu tươi, phun ra, lồng ngực thì bị đan thần đánh xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy. Không, cho dù chết, ta cũng phải liếm sạch sẽ. Lâm Phàm gào thét, cố gắng dãy giụa. Ở thời khắc này, tất cả mọi thứ đều bị hắn ném ở sau đầu. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là liếm sạch viên đan dược này. Điểm khổ tu cộng 10.000. Đan thần cảm nhận được, sinh linh này đang hấp thu năng lượng của hắn. Ầm, sức mạnh mênh mông nhanh chóng bạo phát ra, muốn giết chết nhân loại này. Khí tức của Lâm Phàm càng ngày càng yếu, cuối cùng vô thanh vô tức nằm trên mặt đất. Hỗn trướng. Đan thần đưa tay lên cố gắng lau sạch nước bọt bẩn thỉu dính trên mặt hắn. Hắn không ngờ nhân loại này lại có can đảm làm như thế với hắn. Hoàn toàn là tội đáng chết vạn lần. Nhìn cửa đá đã bị Lâm Phẩm phong bế, đan thần lập tức đi tới, lại phát hiện vô luận như thế nào hắn cũng đều không mở ra được. Chìa khóa đâu rồi? Đan thần bỗng nhiên nghĩ đến, cần chìa khóa mới có thể đi ra. Đột nhiên, Lâm Phàm xuất hiện ở phía sau, ôm lấy đan thần rồi hắn thè lưỡi liếm đan thần một cái. Mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Điểm khổ tu cộng 10.000. Điểm khổ tu không ngừng tăng lên khiến cho hắn cực kỳ phấn chấn. Thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Nếu như tu luyện thì phải bao lâu, hắn mới có thể tu luyện tới nhiều điểm khổ tu như vậy, dù là chết cũng phải liếm đan thần này cho sạch sẽ. Cho dù thiên băng địa liệt cũng không thể ngăn cản hắn. Đan thần giận dữ, nắm lấy Lâm Phàm, ném hắn vào tường. Sau đó, liên tục một trưởng lại một trưởng đánh xuyên qua người Lâm Phàm. Giờ khắc này, Lâm Phàm cúi thấp đầu xuống, đan thần nắm lấy Lâm Phàm, thở gấp nói, người muốn chết sao? Đột nhiên, Lâm Phàm ngẩng đầu, thè lưỡi liếm mặt đan thần một cái. Hắc hắc, ta lại liếm được nữa rồi. Đi chết đi. Đan thần đánh một trưởng vào đầu Lâm Phàm khiến Lâm Phàm bị chia năm xẻ bảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Máu thịt dài đầy một chỗ. Đan thần tức đến toàn thân phát run, tóc trắng trên không trung cũng tản ra ba động khiếp người. Hắn đưa tay sờ mặt, trên đó dính đầy nước bọt. Dơ bẩn, hèn hạ, vô sỉ, thấp hèn. Khó mà chịu đựng. Sắc mặt của đan thần trở nên dữ tợn. Hắn không ngờ mình lại gặp một kẻ điên thế này, thậm chí vừa rồi, hắn cảm giác dược lực của mình lại bị nhân loại này hấp thu gần 1/1000. Tình huống của sinh linh này đến cùng là như thế nào? Nhưng thôi, dù sao hắn cũng đã chết rồi, ta không cần nghĩ thêm nữa. Đan thần hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn thấy trên bờ vai nhiễm máu tươi, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Ta chính là đan thần. Sao lại có thể dính máu tươi bẩn thỉu như vậy? Mặc dù trong lòng giận dữ nhưng sinh linh này đã bị hắn đánh nổ. Chỉ có tìm được chìa khóa, rời đi. Sau khi ra ngoài, vượt qua thiên địa chi kiếp, trở thành đan dược thần giai chân chính. Từ đây sáng lập đại giáo vô thượng. Đi đến chỗ tàn thi của Lâm Phàm, đan thần vươn tay, muốn lấy nhẫn chữ vật trên ngón tay của Lâm Phàm. Nhưng đột nhiên, tàn thi trên mặt đất đột nhiên biến mất. Ta liếm. Không từ biết khi nào, Lâm Phàm đã xuất hiện ở bên vai đan thần, nhanh chóng treo ở phía sau, điên cuồng liếm láp. Đáng giận, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta muốn giết ngươi. Đan thần triệt để điên rồi, hắn không ngờ tên nhân loại này lại xuất hiện ở phía sau lưng của hắn. Mà cái lưỡi bẩn thỉu kia lại một lần nữa điên cuồng liếm láp hắn khiến, cho hắn thật sự không chịu nổi nữa. Rồi, Lâm Phàm không quan tâm đến cảm thụ của đan thần. Lúc này, hắn đã không nghĩ được nhiều như thế, chỉ muốn điên cuồng liếm sạch viên đan dược này. Im lặng, không có bất kỳ thứ gì quấy rầy chính là thoải mái như vậy đó. Điểm khổ tu cộng 10.000. Đan thần nắm lấy Lâm Phàm, sau đó đột nhiên ném hắn đến phương xa, nói, đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên chạy về phía cửa đá, sau đó hai tay nắm lấy cửa đá. Ta muốn rời khỏi, mở cửa ra cho ta. Đan thần phát hiện một chuyện rất kinh khủng, đó chính là tên nhân loại này giống như không chết được. Đan thần, ngươi đừng chạy, ngoan ngoãn để ta liếm sạch ngươi đi. Trong mắt của Lâm Phàm lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn không ngờ đan dược này lại có uy năng như thế. Điểm khổ tu tăng trưởng với tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Nếu như có thể triệt để liếm sạch sẽ đan thần, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy đan thần muốn rời khỏi, hắn vốn là muốn dùng hữu sắc nhãn tình làm, cho đối phương tiến vào trạng thái thiểu năng trí tuệ. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chuyện này chỉ sợ cũng không tốt lắm. Bởi vì, hắn muốn nhìn cảnh tượng tên đan thần này vô lực mà dần dần sụp đổ một chút. Ta tới. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng tựa như sói đói nhào hổ vậy. Mặc dù đan thần rất mạnh, nhưng mà vào thời khắc này, Lâm Phàm căn bản không thèm để ý những thứ này. Chỉ cần liếm một cái thì đó chính là kiếm lời rồi. Đáng giận. Đan thần triệt để điên cuồng, nhanh chóng đánh ra một trường xuyên qua thân thể của Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm như là không biết đau đớn vậy, hắn bước lên trước một bước, thân thể thuận cánh tay đến trước mặt đan thần. Sau đó, hắn lè lưỡi, liếm đan thần một cái. Ta không chịu nổi nữa rồi. Đan thần bạo phát, một trưởng lại một trưởng đập ở trên người Lâm Phàm, đập Lâm Phàm thành thịt nhão. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ mặt đất chung quanh. Hô, hô, đan thần đứng ở nơi đó, cảnh giác nhìn chung quanh, hắn không biết nhân loại này lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Tên nhân loại này vậy mà để hắn thúc thủ vô sách. Rõ ràng kẻ này đã bị hắn giết chết, thế nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện, tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên, có động tĩnh ở phía trước, đan thần lập tức thủ thế. Lúc này, đan thần giống như chim sợ cành cong vậy. Thế nhưng mà lúc nhìn lại, thì hắn phát hiện chỉ là một viên đan dược lăn xuống mà thôi. xem ra lần này hắn thật đã chết rồi. Đan thần nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nhân loại này đã thật sự tử vong. Ta liếm. Nhưng ở thời khắc đan thần phân thần, cái lưỡi quen thuộc kia, âm thanh quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện, liếm lấy liếm để. Đan thần chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn được. Dược lực trong cơ thể hắn lại bị hấp thu mảng lớn. Cút ngay cho ta. Sức mạnh mênh mông bạo phát ra, nhanh chóng đánh bay Lâm Phàm. Sau đó, hắn chạy vòng quanh mật thất này. Mặc dù, hắn không rời đi được nhưng mà tuyệt đối không thể bị tên nhân loại này bắt lấy. Đan thần, ngươi đừng chạy. Đứng lại cho ta. Lâm Phàm ở phía sau đuổi theo. Tinh quang trong mắt bộc phát. Hắn đã không nhịn được nữa rồi. Vật đại bổ bực này sao hắn có thể bỏ qua được. 10 viên đan dược thiên giai để cùng một chỗ, hơn nữa khoảng cách còn gần như thế, chỉ sợ là cố ý để dựng dục ra loại đan dược thần giai như đan thần này đi. Mật tàng vạn quật này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hiện tại hắn chỉ muốn liếm sạch sẽ đan thần này mà thôi. Mặc dù liếm đến giờ đầu lưỡi đều có chút tê tê, nhưng mà vì điểm khổ tu, hắn cũng liều mạng. Trong khoảng thời gian này, thân thể của Lâm Phàm không ngừng nổ tung, hắn liên tục tử vong. Mà biểu lộ của đan thần chậm rãi biến chuyển, từ thong dong đến sụp đổ. Hắn chứng kiến sinh linh này một lần lại một lần phục sinh, một lần lại một lần tử vong. Phù phù. Mồ hôi trên trán đan thần không ngừng lăn xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Mà những giọt mồ hôi này đều là tràn ngập đan hương, ẩn chứa dược lực nồng đậm. Hắn là đan dược nửa bước thần giai, một giọt máu tươi, một giọt mồ hôi đều ẩn chứa dược lực nồng đậm. Trong mắt người ngoài, hắn chính là vật đại bổ, bảo bối chân chính. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì mà ngươi lại không chết? Đan thần gào thét. Hắn đã triệt để điên cuồng. Nghịch thiên, cải mệnh, sáng tạo đại giáo vô thượng, tất cả đều đã tan thành mây khói. Hiện tại hắn chỉ muốn sống mà thôi. So với lúc trước, thân thể đã gầy đi một vòng lớn. Dược lực trong cơ thể không ngừng bị nhân loại này nuốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hắn sẽ triệt để bị nhân loại này hấp thu. Đan thần, ngươi đừng chạy, cũng đừng phản kháng, nghe lời có được hay không? Lâm Phàm nhìn về phía đan thần với ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn thấy vạn vật ở trên thế gian cho dù là mỹ nhân đẹp nhất, cũng không sánh bằng đan thần. Ở trước mắt này, đây chính là căn bản của tất cả, cội nguồn của sức mạnh. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, đan thần này có thực lực rất cường đại. Đan dược nửa bước thần giai ít nhất cũng sánh ngang với thiên cương cảnh tầng 8, tầng 9 đi, nhưng mà cụ thể là bao nhiêu thì hắn vẫn chưa biết được. Mặc dù đối phương có thể dễ dàng trấn áp mình, nhưng mà cho dù chết, hắn cũng muốn tại trước khi chết liếm một cái. Đối với Lâm Phàm, thời gian, tử vong không có gì đáng sợ, chân chính kinh khủng chính là không có cách nào liếm đan thần này. Ta là đan thần, đan dược nửa bước thần giai. Nhân loại đáng giận, coi như tự hủy, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Trong chốc lát, đan thần giống giận. Một sức mạnh mênh mông được dựng dục ở trong cơ thể tựa như là muốn bạo phát ra vậy. Đáng hận, ta là đan dược nửa bước thần giai. Chỉ cần vượt qua thiên địa đại kiếp liền có thể trở thành đan dược thần giai. Bây giờ lại bị một nhân loại bức đến tình trạng này. Dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi thu hoạch được. Lâm Phàm phát hiện đan thần này vậy mà muốn tự hủy, trong lòng cũng thầm chửi. Nếu là ở tình huống khác, hắn cũng muốn nhìn cảnh tượng đan thần dần dần sụp đổ là hùng vĩ bực nào, nhưng mà hiện tại nghĩ đến điểm khổ tu lại không nỡ. Xem ra, không cần hữu sắc nhãn tình là không được. Hữu sắc nhãn tình, mở ra. Năng lượng trong cơ thể đan thần càng ngày càng cuồng bạo, nhưng đột nhiên năng lượng dần bình ổn lại. Từ trong ánh mắt của nhân loại này, hắn cảm nhận được sự nhục nhã, khinh bỉ, khinh thường. Ngươi đang nhục nhã ta sao? Ngươi cho rằng ta là đan dược thì kém nhân loại các ngươi sao? Đáng giận, thật quá ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Uỳnh. Trong chốc lát, trong đầu đan thần không có ý nghĩ tự hủy, cũng không có ý nghĩ chạy trốn nữa. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến một điều, đó chính là triệt để trấn áp nhân loại này. Một chưởng đánh nát Lâm Phàm. Lâm Phàm thè lưỡi liếm một cái. Điểm khổ tu cộng 10.000. Hữu sắc nhãn tình quả thật là cường hãn, vậy mà có thể cho đối phương triệt để điên cuồng, mất đi lý trí để đối phương chiến đấu đến không chết không thôi. Tử vong tiến đến. Đan thần cũng không có bởi vì Lâm Phàm tử vong mà dừng tay. Hắn đi đến bên cạnh thi thể, không ngừng xuất chưởng. Hỗn đản, cho dù ngươi đã chết, ta cũng muốn để ngươi chết không toàn thây. Phụt phụt. Ở trong tay đan thần, thi thể của Lâm Phàm chia 5 xẻ 7. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể nói khó có thể tưởng tượng. 10 giây sau, đan thần, ta lại tới. Lâm Phàm cười, nhanh chóng há miệng cắn một miếng trên vai của đan thần rồi nuốt chửng. Mỗi một khối thịt, mỗi một giọt máu tươi của đan thần đều là dược lực, vào miệng là tan. Năng lượng tràn ngập trong cơ thể không ngừng chuyển hóa thành điểm khổ tu. Khả năng để đan dược thiên giai trở thành đan dược thần giai là vô cùng thấp, hoặc có thể nói là khó như lên trời. Thế nhưng mà ở trong mật tàng vạn quật này, đan thần này nuốt 9 viên đan dược thiên giai khác và trải qua vạn năm thoát biến, dần dần sinh ra linh trí, hình thành đan dược nửa bước thần giai. Ở trong đó cần có kỳ ngộ, còn có điều kiện chỉ sợ rất hà khắc. Thời gian dần dần trôi qua, dược lực trong cơ thể đan thần càng ngày càng ít. Thân thể của hắn cũng không ngừng thu nhỏ, thậm chí dần dần tiến vào trạng thái hư ảnh. Lúc này, trong thánh địa tu luyện của một tông môn nào đó, một thiếu niên mặc áo trắng, mũi ngọc tinh xảo, mắt phượng, môi hồng răng trắng, nhìn qua không hề giống thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Lúc này, hai cánh tay mảnh khảnh thi triển các loại thủ ấn huyền diệu hình thành ba động, trong hư không. Dẫn thần, một trận văn xuất hiện ở trước mặt hắn và dần dần khuếch tán ra. Một mái tóc trắng nổi lên từ trận văn. Trở về đi, đan dược nửa bước thần giai của ta. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy đan thần khô gầy ở trước mặt, nửa thân thể biến mất, còn lại nửa thân thể hiện ra hư ảo. Biểu lộ trên mặt của thiếu niên áo trắng phát sinh biến hóa tựa như là, không dám tin vậy. Đây là đan dược nửa bước thần giai trong trí nhớ của ta sao? Thiếu niên há miệng hút đan thần vào trong bụng, nhíu mày. Làm sao lại sền sệt như vậy? Mật tàng vạn quật. Người đi đâu rồi? Lâm Phàm đứng tại chỗ, nghi hoặc. Lúc hắn đang liếm cao hứng thì đan thần lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Chuyện này sao có thể xảy ra? Mật tàng vạn quật này đã bị phong tỏa. Làm sao tên kia lại có thể biến mất một cách khó hiểu như vậy? Hắn có chút nghi hoặc. Được rồi, có lẽ là do mình không chú ý đã liếm sạch rồi. Sau khi trầm mặc một lát, hắn chỉ có thể nghĩ tới lý do này mà thôi. Nhưng khi kiểm tra điểm khổ tu, hắn lại là ngây người, cần tu luyện bao lâu mới có thể tích lũy số lượng kinh người này? Điểm khổ tu, 105.352.050. Điểm khổ tu tăng vọt, thể xác tinh thần đều không chịu được mà run rẩy. Chỉ vẻn vẹn để điểm khổ tu tăng vọt là, có thể nói rõ lần tiến vào mật tàng vạn quật này là đáng giá cỡ nào, đã làm cho Lâm Phàm không hề có cảm giác thua lỗ. Trong tông môn tu luyện chỉ sợ cần cực kỳ lâu mới, có thể tích lũy được nhiều điểm khổ tu như thế. Tính toán một chút, muốn tích lũy điểm khổ tu khổng lồ như thế, hắn cần đến hơn 165 ngày mới có thể thu được, đây là còn ở trong tình huống không ngủ không nghỉ. Nhưng hôm nay, chỉ cần liếm đan dược nửa bước thần, giai một đợt liền thu được số điểm khổ tu như vậy. Thực tình kiếm lời, cố gắng để mình bình tĩnh lại, hắn tiếp tục kiểm tra. Người đan dược thiên giai trôi nổi ở trên bệ đá, viên tượng trưng cho đan thần kia mặt ngoài vỡ ra, hoàn toàn không có dược lực mà 9 viên còn lại vẫn như cũ tản ra quang mang. Lâm Phàm cầm lấy, kiểm tra tỉ mỉ. Ai, chỉ có bề ngoài. Lắc đầu, hắn cảm thấy tiếc nuối, ngón tay dùng sức, đan dược thiên giai lập tức vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Dược lực trong này đã bị đan thần kia nuốt sạch, những viên đan dược thiên giai này cũng chỉ có bề ngoài đẹp mắt, nhưng bên trong lại chỉ còn cạn bã. Chẳng lẽ nơi này chỉ có đan dược mà không có những vật khác hay sao? Hắn rơi vào trầm tư, cảm giác không có khả năng cho nên tiếp tục tìm kiếm. Thế này mới đúng chứ? Lúc này, hắn cầm trong tay một bộ kiếm trận mà cười lớn. Bộ kiếm trận này thu nhỏ đến cực hạn, trôi nổi ở trong lòng bàn tay. Mặc dù không biết đây là kiếm trận gì, nhưng mà kiếm ý ẩn chứa trong đó lại không thể coi thường, nhìn qua là biết đồ tốt rồi. Tịch thu. Chỉ cần nhìn thấy thứ gì là hắn tịch thu thứ đó, không lưu lại chút nào, chờ trở về mới nghiên cứu kỹ càng. Đúng lúc này, 8 tấm phong yêu bia bị thu phục lúc trước chấn động tựa như là, cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt bay ra từ trong nhẫn chữ vật. Tình huống này có chút quái dị. Hắn không ngờ phong yêu bia đã tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh vậy mà sinh ra liên lạc cùng vật nào đó ở nơi này. Chuyện này khiến hắn rất hiếu kỳ. Hư. Lúc này, một quầng sáng lấp lóe bay tới từ phương xa. Đây là tấm phong yêu bia thứ 9 sao? Trong không trung, 9 tấm phong yêu bia hợp thành một thể tựa như là triệt để bù đắp, quang mang đại thịnh. Sau đó, 9 quầng sáng bắn ra từ phía trên 9 tấm phong yêu bia kết nối với nhau, hình thành một quả cầu. Quả cầu này tựa như là hạch tâm của 9 tấm phong yêu bia, phía trên có một phù văn huyền diệu. Cái này tựa như là đồ tốt. Hắn không hề sợ hãi, đi thẳng đến chỗ 9 tấm phong yêu bia kia. Mà khi hắn đi tới gần, 9 tấm phong yêu bia giống như là cảm ứng được cái gì vậy, hơi chấn động. Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng bộc phát ra, muốn chấn áp Lâm Phàm. Lại còn muốn phong ấn ta sao? Thật sự là không ngoan. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Có một uy thế mênh mông từ bên trong 9 tấm phong yêu bia truyền ra ngoài. Nếu như lão hắc bị 9 tấm phong yêu bia chấn áp, chỉ sợ sớm đã chết rồi, sao còn có thể kéo dài hơi tàn đến một vạn năm. Hắn giơ tay lên, nắm viên cầu kia vào trong tay. Đây chính là hạch tâm của 9 tấm phong yêu bia. Hắn há miệng, nuốt vào trong bụng, từ từ luyện hóa, sau đó thu 9 tấm phong yêu bia vào trong nhẫn chữ vật. Lại là một phần thu hoạch khổng lồ. Nếm được ngon ngọt, hắn lại tiếp tục lục lọi trong mật tàng vạn quật này. Hắn đã nhìn ra trong này có nhiều bảo bối ẩn tàng rất sâu. Công pháp, lại là công pháp. Thất tình lục dục phá diệt pháp chỉ hơi liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện công pháp này vậy mà cần 300.000 điểm tích lũy để lĩnh ngộ. Nhìn qua giới thiệu ở phía đầu, công pháp này dùng để chém thất tình lục dục, chính là công pháp đặc hiệu. Cái quái gì vậy? Tu luyện công pháp lại còn muốn chém cái này chém cái kia, đồ đần mới đi tu luyện. Hắn cảm giác ngạnh công cũng rất không tệ. Nhìn thân thể hiện tại của hắn xem, hoàn mỹ cỡ nào, một quyền có thể đánh nổ hư không, mặc ngươi có đặc hiệu gì thì cũng chỉ cần một quyền là đánh nổ. Tìm một phen. Chí cao pháp lưu ly thân nếu như là người khác, những công pháp này đủ khiến trái tim kích động nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mà theo Lâm Phàm thì cũng chỉ như thế, không đáng giá nhắc tới, không có chút nào làm cho người hưng phấn. Kỳ thật, hắn không thích loại hình công pháp này. Hắn thấy những công pháp này không có cách nào thể nghiệm đến cảm giác quyền cùng quyền, thịt cùng thịt đụng vào nhau kia. À, đây là trận pháp. Bộ kiếm trận lúc trước là thuộc về loại hình sát phạt, nhưng bây giờ trong bản chép tay này lại là ghi chép hai loại trận pháp khác. Thú vị. Tịch thu. Đây là... Sau khi tra xét cẩn thận, cuối cùng hắn cũng tìm thấy chỗ cất tài phú. Khi nhìn thấy tài phú trồng chất ở phía sau, hắn lại khiếp sợ, đủ loại thiên tài địa bảo, nhiều đến dọa người. Thu sạch, không lưu lại chút nào. Sau một thời gian ngắn bận rộn, hắn rốt cục hài lòng, nội tâm cực kỳ thoải mái. Mật tàng vạn quật đã bị Lâm Phàm rời trống. Cho dù là một cái ghế đá hoặc là một chiếc đèn, hắn cũng không có buông tha. Hắn biết mình không có nhiều kiến thức, sợ nhầm bảo bối thành rác rưởi mà bỏ qua, cho nên hắn thấy chỉ cần mình thu sạch thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lúc chuẩn bị rời khỏi mật tàng vạn quật, hắn lại nhớ tới khối bia đá kia, sau đó nhanh chóng đi xuống. Khối bia đá kia ăn sâu trong lòng đất. Tấm bia đá này cũng không tệ, mang về nghiên cứu một phen, nếu thực sự không được thì cứ sửa mấy chữ ở phía trên, để trên vô địch phong. Hai tay của hắn nắm lấy bia đá, nhanh chóng rút nó lên, để vào trong nhẫn chữ vật. Lúc chuẩn bị quay đầu thì hắn lại nhìn thấy bậc thang bằng ngọc thạch kia, trí não cũng bắt đầu chuyển động. Bậc thang này rốt cuộc là do thứ gì tạo thành nhỉ? Chúng trông đẹp mắt như thế, còn dễ nhìn hơn cả bậc thang của vô địch phong. Để xem mình có thể mang đi hay không. Thời khắc này, Lâm Phàm như là thổ phỉ vào thành. Những nơi hắn đi qua đều bị vét sạch. Nghèo lâu nên đã thành quen rồi, gặp được đồ tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn ôm một bậc thang rồi liều mạng nắm kéo, nhưng mà bậc thang này lại không nhúc nhích tí nào, rõ ràng chính là đơn độc lơ lửng, thế nhưng mà giống như cố định trong hư không vậy. Móa nó, có cho ta cầm hay không? Lâm Phàm đấm ra một quyền khiến thềm đá chấn động, lưu quang phía trên giống như nhận trùng kích đột nhiên biến mất, nhưng mà sau một lát, lưu quang chuyển động giống như muốn khôi phục vậy. Hắn tay mắt lanh lẹ, thử kéo thêm một lần, lại phát hiện có thể cầm được. Hắn mừng rỡ, nhanh chóng để chúng vào trong nhẫn chữ vật. Ha ha, không ngờ còn phải làm thế này mới được. Nhẹ nhàng thì không cho, nhất định phải bị đánh thì mới ngoan. Lâm Phàm như không biết mệt, liên tục đấm ra một quyền cho lưu quang chấn động, sau đó kéo thềm đá để vào trong nhẫn chữ vật. Một mực lặp lại, từ từ đi lên đến đỉnh. Bên ngoài mật tàng vạn quật, Ếch Xanh cùng Lão Hắc nhìn vô, số không gian điệp ra ở trước mặt đến thất thần. Bọn họ không biết tình huống đến cùng là như thế nào. Ếch Xanh, sắc mặt này của ngươi sao giống như là bị táo bón vậy? Lão Hắc hỏi. Hắn phát hiện Ếch Xanh này ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, sắc mặt nghiêm túc tựa như là xảy ra chuyện gì vậy? Ếch Xanh lắc đầu, nói, tại sao có thể như vậy? Lúc thì biến mất, trong chốc lát lại xuất hiện, hắn đến cùng là đã trải qua cái gì ở bên trong? Ngươi không phải nói đây là không gian điệp ra sao? Hắn có thể vượt qua sao hư không sinh linh ở bên trong sao? Lão Hắc dò hỏi, làm sao có thể vượt qua được? Ở bên trong không gian điệp ra, hư không sinh linh chính là bất tử bất diệt. Trừ phi đạt tới thiên cương cảnh tầng 5, lĩnh ngộ pháp tắc, lấy hư không pháp tắc đánh vỡ khu vực không gian điệp ra này. Mà khu vực không gian điệp ra này có điểm quái dị tựa như là liên lạc cùng một chỗ, có thể từ trong hủy diệt mà mạnh hơn, muốn dùng hư không pháp tắc đánh vỡ khu vực này gần như không có khả năng. Bởi vì đến cuối cùng, không gian điệp ra càng ngày càng ngưng kết, cho nên hiện tại chân tướng chỉ có một. Đó chính là hắn đang phải chơi đùa cùng những hư không sinh linh kia. Mà như vậy muốn rời đi, hoàn toàn không có khả năng. Ha ha, Ếch Xanh cười phá lên, sau đó tựa như là nghĩ đến điều gì đó, nó nằm ngửa ra cười lớn. Sinh hoạt chung một chỗ cùng hư không sinh linh. Quá buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Nhìn Ếch Xanh, Lão Hắc cho mày. Hắn có cảm giác gia hỏa này sau khi bị người đánh vào trong cơ thể Ếch Xanh, cũng biến thành không bình thường. Nếu như người bình thường, đột nhiên bị người đánh vào trong cơ thể Ếch Xanh, còn có thể sống cô đơn, tịch mịch mấy vạn năm, nghĩ thôi cũng cảm thấy là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhưng gia hỏa này lại có thể sống vui vẻ trong hình hài Ếch Xanh như vậy. Nguyên nhân chỉ có một. người này trời sinh chính là đồ đần. Ếch xanh, có chuyện cười gì mà làm cho ngươi cười vui vẻ như vậy? Có thể nói cùng ta hay không? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trong không gian điệp ra kia. Sau đó một bóng người xuất hiện, đứng trên không trung, nhìn chằm chằm vào con ếch xanh đang nằm dưới đất kia. Khụ khụ. Ngay trong lúc cười to, nghe được giọng nói này, ếch xanh như là bị sặc vậy, không ngừng ho khan, trong mắt ếch hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong lòng hô to, chuyện này con mẹ nó làm sao có thể xảy ra? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đắc ý vừa rồi của mình, mặt ếch liên tục chuyển từ xanh sang trắng và ngược lại. Nó nói, chủ nhân, ta vừa rồi nghĩ đến một chuyện thật buồn cười. Ta cũng bị chuyện cười của mình làm cho cười đến khóc. Trong mắt ếch chảy ra mấy giọt nước mắt. Giọt nước mắt không biết là khóc do buồn cười hay là khóc do thương tâm. Thật sao? Có thể làm cho ngươi cười đến khóc, chắc là hay lắm. Ngươi kể thử xem nào. Lâm Phàm đi đến trước mặt ếch xanh, vươn tay tóm lấy nó, đưa lên ngang mặt mình, vừa cười vừa nói. Có một người ngao du trên không trung, muốn đi tụ hợp cùng thê tử. Đột nhiên, hắn bị người đánh lén. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã sống ở trong cơ thể ếch xanh. Ha ha, buồn cười quá. Ta sắp cười đến chết rồi. Tại sao hắn lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao lại bị người đánh hôn mê? Ếch xanh vừa nói vừa chảy nước mắt, sau đó nâng chân trước lên, điên cuồng đánh sáu. Chủ nhân, quá 666. Ai? Ai? Ở thời khắc này, Lâm Phàm và Lão Hắc đồng thời thở dài. Lão Hắc nói, ếch xanh, lấy kinh nghiệm nhiều năm tung hoành thiên địa của Lão Phu, ngươi rất có thể bị vợ ngươi hại. Đánh rắm. Câm miệng cho ta. Đây là chuyện không thể nào. Ta cùng vợ của ta tình sâu như biển. Nàng vĩnh viễn sẽ không hại ta. Nếu ngươi còn vu hãm vợ ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ếch xanh la hét, nhưng mà nước mắt trong mắt ếch rầm rầm chảy xuôi. Ếch xanh, làm sao khóc thương tâm như vậy? Lâm Phàm vươn tay, lau nước mắt cho ếch xanh. Ếch xanh nhếch miệng cười. Nói, ta không có thương tâm, chỉ là lần nữa nhìn thấy chủ nhân, ta thật cao hứng. Sau đó con ếch đầu đong đưa, chân trước lúc lên lúc xuống, nói, 6666. Lâm Phàm cùng Lão Hắc lức nhau, cảm thấy cố sự của ếch xanh này có chút thê thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mật tàng vạn quật đã không có thứ gì đáng để hắn lưu ý. Điểm khổ tu đạt đến 100 triệu. Con số kinh khủng này thật sự là khiến cho người ta sợ hãi. Lão Hắc bây giờ đã thề, tự nhiên cũng cúi đầu. Chủ nhân, hiện tại ngài muốn đi nơi nào? Hắn tung hoành thiên địa đã mấy chục nghìn năm, tu vi khủng bố, kiến thức cũng rộng, cũng không biết trải qua bao nhiêu việc rồi, lấy lên được, thả xuống được. Bây giờ không may bị Lâm Phàm hàng phục, hắn cũng chỉ có thể nhận. Nếu làm tôi tớ, như vậy tự nhiên phải có tâm thái của một người tôi tớ. Chúng ta trở về Viêm Hoa Tông. À, từ từ, ngươi giúp ta thẩm định mấy món đồ này đã. Lâm Phàm lấy bộ kiếm trận trong mật tàng kia ra. 9.999 thanh trường kiếm nhỏ bé dựng thẳng đứng, vây quanh thành hình tròn, trong chốc lát, một kiếm ý sát phạt bạo phát ra. Kiếm ý của kiếm trận này quá cường, đại, Lão Hắc biến sắc. Hắn có thể cảm giác được kiếm ý trọng yếu nhất trong kiếm trận này, khiến cho người cảm giác giống như là vạn kiếm xuyên tâm. Khủng bố đến cực điểm. Đương nhiên, thứ có thể bị ta nhìn chúng há lại yếu đuối như vậy, nhưng mà ta muốn biết đây rốt cuộc là kiếm trận gì. Hắn tự nhiên biết kiếm trận này bất phàm nhưng quan trọng là... Cho dù cổ tịch trong Viêm Hoa Tông đều không có ghi chép về kiếm trận. Nghĩ cẩn thận thì cũng đúng thôi, vạn quật lão tổ đã tồn tại vô số năm còn Viêm Hoa Tông mới thành lập bao lâu? Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Không biết. Lão Hắc lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được kiến thức của mình có chút nông cạn. Đây là vạn tượng kiếm trận, do 9.999 thanh kiếm đạo tạo thành, một loại kiếm trận có cường độ sát phạt rất mạnh. Ếch xanh ở một bên đã khôi phục lại bình tĩnh, bộc lộ kiến thức uyên bác của nó. Kiếm trận này kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là lúc thi triển ra thì quá tiêu hao cương khí. Ếch xanh, không ngờ ngươi lại biết đến nhiều như thế. Lâm Phàm cảm giác ếch xanh này quả thật là không tồi, giữ ở bên người thật là một quyết định đúng đắn. Giờ khắc này, ếch xanh ngóc đầu lên. Đó là dĩ nhiên, ta là ai? Ta làm sao có thể không biết những vật này được, nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hắn cũng bị ếch xanh này làm cho hiếu kỳ. Nếu như có thêm công pháp phối hợp là thiên dẫn kiếm quyết, như vậy uy lực sẽ cực kỳ ghê gớm. Ếch xanh lắc đầu nói. Nhưng cũng không thể có khả năng này bởi vì kiếm quyết kia đã sớm thất truyền rồi. Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Lâm Phàm lấy hạt châu màu xám mà hắn cướp được từ phường Thị Vân Hải ra. Ta cũng không biết, nhưng nhìn kết cấu của nó, thì hẳn là một loại vật chất có được năng lực gửi lại năng lượng nào đó. Ếch xanh nhìn thoáng qua nhưng vừa mới quay đầu đi thì nó bỗng giật mình nhìn lại. Ồ! Lâm Phàm bắt lấy ếch xanh. Có chuyện thì nói hết một lần cho ta. Đừng thừa nước đục thả câu. Chủ nhân đừng bóp nữa. Ta nói. trên hạt châu này có một loại phù văn thuộc về phù văn hàng lâm. Ếch xanh vừa nghĩ đến kẻ ở trước mắt này chính là kẻ liều mạng, bị hù đến run rẩy, làm sao còn dám ẩn tàng. Phù văn hàng lâm ư? Lâm Phàm không hiểu phù văn hàng lâm, đến cùng là cái gì, nhưng điều hắn quan tâm nhất chính là, thứ này có chỗ nào hữu dụng đối với hắn hay không? Có hữu dụng đối với ta sao? Ếch xanh lắc đầu. Vô dụng, năng lượng trong hạt châu này căn bản là không có cách nào hấp thu, thuộc về vật phẩm đặc thù. Nguyên lai là không có chút tác dụng nào. Sau khi nghe Ếch xanh nói thế, Lâm Phàm liền có ý nghĩ vứt hạt châu này đi. Bởi vì thứ rách dưới này mà hắn bị người đuổi giết. Sớm biết thế, hắn liền không thèm cướp. Ếch xanh, còn một vấn đề cuối cùng, ngươi có biết long giới hay không? Sau khi Kinh Long Đại Thiên Công đạt tới cảnh giới viên mãn, đặc tính chỉ có cảm ứng long giới, nhưng hắn cảm ứng đến cảm ứng đi cũng không có chút phản ứng nào. Chủ nhân, ngươi làm sao biết đến long giới? Nghe hắn nói thế, Ếch xanh hơi biến sắc, tựa như là không ngờ sẽ có người biết đến điều này vậy. Ngươi cứ nói hết những điều mà ngươi biết đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, kiềm chế ý nghĩ đem Ếch xanh làm thành một nồi ếch nấu chuối. Nói chuyện nói một nửa, hoa cúc vạn người đâm. Long giới là một thế giới khác, đó là nơi sinh sống của gần như tất cả sinh vật hình rồng, bên trong có rất nhiều cường giả. Ta chưa từng đi qua, nhưng mà đã nghe nói qua. Ếch xanh nói. Lão Hắc chau mày, lâm vào trầm tư. Long giới, ta đã từng cũng nghe tổ tông của ta nói qua, là nơi mà bộ tộc U Minh Hắc Mãng chúng ta muốn đi nhất, nhưng lại chưa bao giờ có ai đi qua đó được cả. Ếch xanh hét lên, long giới há lại muốn đi thì có thể đi. Bên ngoài thế giới kia còn có luyện long cửu thiên đại trận. Ngươi nếu là đi qua, đừng nói tiến vào, chỉ cần tới gần đại trận kia thì sẽ bị nó hút thành xác khô. Lão Hắc không ngờ Ếch xanh lại hiểu nhiều như thế, trong lòng lại coi trọng nó thêm một chút. Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi lắc đầu bỏ qua. Tạm thời, hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy, vẫn nên tăng thực lực bản thân lên trước rồi nói sau. Đi, cả hai đều theo ta đi ra ngoài. Hiểm địa vạn quật môn đã không có cái gì đáng để chúng ta ở lại rồi. Nghe Lâm Phàm nói thế, Ếch xanh kinh hãi. Ra ngoài sao? Nói đùa gì vậy? Nó tình nguyện ở lại trong hiểm địa vạn quật môn này, yên lặng vượt qua quãng đời còn lại, cũng không muốn ra ngoài, chịu đựng kẻ liều mạng này tàn phá. Chủ nhân, ta không thể đi ra ngoài. Tu vi của ta còn chưa tới thiên cương cảnh. Ếch xanh vội vàng nói, sau đó hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ trở nên vô cùng đáng thương, nói, chủ nhân, là oa oa vô dụng. Tốc độ tu luyện của ta quá chậm, không có cách nào đột phá đến thiên cương cảnh. Trong lòng oa oa cũng cảm thấy rất khó chịu. Tu luyện chậm như vậy. Lâm Phàm đúng là không ngờ Ếch xanh này có tốc độ tu luyện chậm như vậy, đến bây giờ còn không đột phá đến thiên cương cảnh. Còn bao lâu nữa? Ếch xanh trầm mặc một lát, đầu ếch vô tội, ngẩng lên. Chủ nhân, chắc là sẽ cần khoảng 3-4 ngàn năm nữa đi. Nếu không chủ nhân cùng lão Hắc cứ ra ngoài trước. Chờ 3-4 ngàn năm sau, oa oa sẽ ra ngoài tìm các ngươi. Lâm Phàm nhanh chóng tóm lấy Ếch xanh, xách nó lên ngang mặt cho hai mắt nhìn thẳng nhau. Ngươi đang nói giỡn với ta hả? Ếch xanh hiện lên dáng vẻ đáng thương. Chủ nhân, ta cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật ta rất nguyện ý cùng chủ nhân ra ngoài, thế nhưng mà ta... Đúng lúc này, lão Hắc ở một bên mở miệng nói. Chủ nhân, kỳ thật Ếch xanh đã có thể đột phá đến thiên cương cảnh rồi, chỉ là đang một mực áp chế mà thôi. Đây là nó chính miệng nói với ta. Lão Hắc, con Hắc Mãng ghê tởm kia, ngươi sao có thể vu hãm ta? Ngươi thử đặt tay lên tim mà tự hỏi xem, ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Ếch xanh kinh hãi, nó không ngờ lão Hắc lại bán đứng mình. Một người chịu tội dù sao cũng tốt hơn hai người đi, không ngờ lão Hắc lại còn lôi nó xuống nước. Thật sự là uổng công nó tin tưởng lão. Lúc này, Ếch xanh cảm nhận được một ánh mắt. Ánh mắt này có ý tứ là muốn nấu nó. Chủ nhân, ta bị oan. Lão Hắc lửa ta. Ếch xanh giơ chân trước lên, tội nghiệp lau một giọt nước mắt. Lão Hắc lạnh nhạt. Ta không có lừa ngươi. Ngươi còn nói về sau ngươi tuyệt đối sẽ không. Ầm ầm. Thiên Hà Vương đỉnh xuất hiện. Bỗng nhiên ta cảm thấy đói bụng quá. Lão Hắc, ngươi rất không tệ, rất thành thật, hôm nay ăn Ếch xanh. Lâm Phàm mặt không chút thay đổi nói. Con Ếch xanh này thật đúng là không thành thật. Vâng, chủ nhân. Lão Hắc gật đầu, mỉm cười, nhìn về phía Ếch xanh. Ếch xanh biến sắc. Mặt ếch từ màu xanh lá đã chuyển qua màu trắng. Chủ nhân, oa oa đột nhiên nghĩ đến một bí pháp có thể để ta cưỡng ép đột phá. Dù là về sau trở thành thiên cương cảnh yếu nhất, ta cũng muốn đột phá đến thiên cương cảnh, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với chủ nhân. Lập tức, từ trên người Ếch xanh bộc phát ra một sức mạnh mênh mông. Đột phá. Bầu trời bên trong hiểm địa vạn quật môn hiện lên một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, mây đen quay cuồng, vô số phi trùng nho nhỏ bay ra. Côn trùng lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Chỉ nhìn qua cũng thấy cảnh tượng này có chút khủng bố. Chủ nhân, đây chính là tâm ma đại kiếp của ta. Những con côn trùng này đã từng bị ta nuốt. Bây giờ, bọn chúng lại trở về. Ta muốn tiêu diệt hết bọn chúng. Ngoài mặt thì ếch xanh gầm rú, nhưng mà trong lòng lại điên cuồng đậu đen rau muống. Tên điên này sao có thể đối xử với ta như thế? Ta thế nhưng mà ếch xanh sống mấy chục nghìn năm đó. Lâm Phàm không nhìn thấy côn trùng nhưng lại có thể nhìn thấy vòng xoáy. Hắn biết muốn vượt qua tâm ma đại kiếp thì cần trải qua cái gì? Ếch xanh lẻ lưỡi, liếm chết một con côn trùng trong vòng xoáy. Nếu cứ liếm từng cái như thế kia, biển côn trùng mênh mông như vậy, cũng không biết là ếch xanh muốn liếm tới khi nào. Chủ nhân, đám côn trùng này thật mạnh. Ta chỉ có thể tiêu diệt từng cái mà thôi. Nếu không, ta sẽ không vượt qua được tâm ma đại kiếp. Như vậy ta không có cách nào đột phá thiên cương. Hiện tại, trong đầu ếch xanh chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu. Băng diệt. Đột nhiên, một cảnh tượng để ếch xanh kinh hoàng phát sinh. Lâm Phàm đấm ra một quyền. Sức mạnh cuồng bạo quét sạch thiên địa, làm hư không vỡ nát. Tâm ma đại kiếp mà thôi, ta đến xử lý là được. Một quyền rung trời, vòng xoáy hư không đều chấn động tựa như là tùy thời đều có thể hủy diệt. Ếch xanh kinh hãi. Chủ nhân, ta tự mình làm là được. Nếu không tu vi của ta sẽ cùng không tăng lên. Ngươi cần tu luyện cái gì? Chỉ cần im lặng, là một con yêu sủng hô 666 là được. Đi theo ta, ngươi còn sợ bị người khi dễ hay sao? Uỳnh! Hư không chấn động. Vòng xoáy tâm ma đại kiếp tựa như là muốn phản kháng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm tiếp tục đánh ra một trưởng, trưởng lực bao phủ vòng xoáy tâm ma đại kiếp. Uy lực của một trưởng này khiến thiên địa chấn động. Ầm! Vòng xoáy tiêu tán, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Ếch xanh ngây người. Đồng thời còn có chút bất đắc dĩ, tâm ma đại kiếp cứ như vậy bị tiêu tán, nó còn muốn tiêu hao nhiều hơn thời gian một chút, đáng tiếc Lâm Phàm lại không cho nó bất cứ cơ hội nào. Tranh thủ thời gian cô đọng thiên cương chân thân đi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Hắn há có thể không nhìn ra ếch xanh đang kéo dài thời gian, nhưng hắn chỉ cần một trưởng là diệt được kế hoạch đó rồi. Giờ phút này, ếch xanh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cô đọng thiên cương chân thân. Nhưng tình huống cô đọng thiên cương chân thân của ếch xanh lại vô cùng quái dị. Có hình người xuất hiện, thế nhưng mà trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là dáng vẻ ếch xanh. Hắc mãng mở miệng nói, ếch xanh muốn cô đọng thiên cương chân thân thành hình người, nhưng mà điều đó không có khả năng. Bản thể là con ếch thì thiên cương chân thân sao có thể là dạng khác được. Lúc này, trong nội tâm của ếch xanh đang điên cuồng đậu đen rau muống. Nó không muốn cô đọng thân ếch, nó muốn cô đọng hình người. Thế nhưng mà mỗi khi biến ra hình người, thì trong nháy mắt lại tiêu tán. Dù nó đã thi triển nghịch thiên bí pháp cũng không có bất kỳ tác dụng nào tựa như là bị một sức mạnh ngăn cách. Lòng dạ thật là độc ác, không chỉ có đánh ta vào trong cơ thể ếch xanh, lại còn hạ cấm thuật với ta, dù thi triển bí thuật cũng không thể cải biến. Ta thật hận, ếch xanh không có cam lòng. Nhưng mà nó biết nếu nhiều lần cô đọng không thành công sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Cho nên nó chỉ có thể ôm hận ngưng tụ thành thân ếch. Lập tức, một cái thiên oa chân thân bảy màu hiện lên ở sau lưng nó. Cũng coi là khó khăn lắm mới cô đọng chân thân thành công. Ai? Sau khi đột phá thành công, ếch xanh ngồi bệt xuống dưới đất, thần sắc có chút thất lạc. Đột nhiên, một bàn tay đặt ở trên đầu của nó. Ếch xanh, ngươi yên tâm đi theo ta. Chỉ cần không phản bội ta, về sau chủ nhân cho ngươi đánh những cừu nhân kia vào trong cơ thể côn trùng, để ngươi chơi đùa với bọn chúng. Nhìn qua Lâm Phàm, mắt ếch xanh gạt ra hai giọt nước mắt. Nó gật mạnh đầu, sau đó đứng lên, chân trước tạo hình. Chủ nhân 666. Xúc động muốn khóc bạo phát ở trong cơ thể ếch xanh. Bên ngoài vạn quật môn, hai người, một ếch đột nhiên xuất hiện. Bản thể của lão hắc là U Minh Hắc Mãng, yêu khí rất nặng. Hắn vừa mới đi ra yêu khí đã sôi trào, hình thành yêu vân. Từ nay về sau, sẽ không có người nào đi vào vạn quật môn được nữa. Bởi vì toàn bộ chìa khóa đã ở trong tay Lâm Phàm, không có chìa khóa sẽ không có cách nào tiến vào bên trong vạn quật môn. Mà bây giờ, mật tàng vạn quật đã bị Lâm Phàm dọn sạch, đã sớm mất đi giá trị. Nếu như nói chuyện làm cho Lâm Phàm cảm thấy tiếc nuối, đó chính là hắn không nhìn thấy yêu thú thiên cương, cảnh ở bên trong hiểm địa vạn quật môn. Có lẽ do đã quá lâu, những yêu thú thiên cương cảnh kia đều đã chết đi. Nếu như ếch xanh không nói tới cảnh tượng yêu thú thiên cương cảnh thành đàn kia, hắn chỉ sợ đều muốn cười ngoác mồm rồi. Cửa ra vào, ếch xanh cuối cùng vẫn không quên liếc mắt nhìn hiểm địa vạn quật môn một chút. Dù sao nó cũng đã sống ở nơi này mấy chục nghìn năm, từ một con ếch xanh tham sống sợ chết, không có chút tu vi nào. Cho tới bây giờ, nó đã trở thành cường giả thiên cương cảnh nhất trọng. Nếu như là một người bình thường, tu luyện trong thời gian lâu như vậy, cho dù là đồ đần thì e rằng đã đạt tới trình độ rất cao. Nhưng bởi vì là ếch xanh, một súc sinh không có huyết mạch, cho nên dù tu luyện mấy chục nghìn năm lại còn dùng vô số biện pháp, thì bây giờ mới đến được mức này. Có đôi khi nghĩ lại, nó cũng không biết cái gì là động lực để nó tiếp tục. Có lẽ chính là ý niệm muốn gặp lại vợ mình làm cho hắn có động lực tiến lên. Ếch Xanh, ngươi không nỡ rời đi sao? Lâm Phàm cười nói. Ếch Xanh lấy lại tinh thần, đứng trên bờ vai Lâm Phàm, giơ chân trước lên, vui sướng hô to. Chủ nhân 666. Chúng ta nhanh chân đi về phía trước, khởi đầu một tương lai mới. Một con ếch xanh hô to. Trong mắt ếch lóe ra hy vọng, còn có một tia khiếp đảm. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục nghìn năm qua, hắn đi ra bên ngoài, đến một thế giới mới. Lão Hắc cũng cảm thấy phấn khởi. Bị phong ấn chục nghìn năm, không biết cảnh tượng ở bên ngoài là như thế nào, phải chăng còn là cảnh tượng quần hùng nổi lên, đại chiến diễn ra khắp nơi. Vạn quật môn tỏa ra quang mang bao phủ bọn họ. Đi ra. Lão Hắc hít sâu một hơi. Thiên cương chi lực vô tận lao đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Thân thể nguyên bản khô quắt, dần dần phồng lên. Khí tức cũng dần dần được tăng cường. Bản thể của ta bị hao tổn quá nghiêm trọng, cần phải từ từ tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Vạn quật lão tổ, ta sẽ báo thù. Lão Hắc thầm thề ở trong lòng. Bị phong ấn chục nghìn năm, bây giờ rốt cục hắn cũng đã đi ra. Nhưng mà, hắn đã tự mình cảm nhận thực lực của vạn quật lão tổ, thật rất khủng bố. Lúc đó, không có bị đối phương giết chết mà chỉ là phong ấn, đến giờ hắn cũng cảm thấy mình may mắn. Nhưng vạn quật lão tổ rõ ràng có thể giết hắn, lại lựa chọn phong ấn, cũng không biết là vì sao. Dù năm đó, hắn có cầu xin tha thứ, nhưng mà cường giả chân chính vốn là người sát phạt quyết đoán, sao lại có lòng trắc ẩn. Không nghĩ nữa, nếu đã đi ra là tốt rồi, hết thảy đều khôi phục. Lâm Phàm đã ở vực sâu vạn quật trong thời gian rất lâu. Theo lời của Ếch Xanh, hắn tiến vào mật tàng vạn quật vậy mà đã qua một tháng. Ở trong đó, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, nghĩ lại thật đúng là khủng bố. Đi, cùng ta về tông. Lâm Phàm nhanh chóng xé rách hư không, mang theo Lão Hắc cùng Ếch Xanh đi về phía Viêm Hoa Tông. Bên ngoài, thế giới này đã biến đổi. Lão Hắc sợ hãi than thở, mà Ếch Xanh thì ngưng trọng nói. Nơi này là bị phong ấn. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Phàm không biết Lão Hắc cùng Ếch Xanh nói chính là có ý gì. Hắn có cảm giác hai người này hơi có vẻ hưng phấn giống như thật lâu, cũng không có đi ra vậy. Lão Hắc nói, chủ nhân, thế giới này không còn giống với lúc trước khi ta bị phong ấn. Trước khi yêu ma hoành hành, cường giả như mây, nhưng hôm nay, ta không cảm giác được những cường giả kia nữa. Ngươi nhìn bên kia, phạm vi to lớn như vậy mà không bị bất kỳ con yêu thú cường đại chiếm lĩnh. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Lâm Phàm cười nói, ngươi cũng bị trấn áp cả chục nghìn năm rồi. Thiên địa khẳng định đã biến đổi rất nhiều. Một chục nghìn năm là một thời đại của ngươi đã kết thúc rồi. Ếch Xanh đứng ở trên vai Lâm Phàm, mắt ếch nhìn trời. Ở trong con mắt đen nho nhỏ kia, bầu trời không phải trời xanh mây trắng, mà là phù văn lít nha lít nhít. Những phù văn này để hắn cảm thấy khủng bố, thậm chí còn có chút quen thuộc. Ếch Xanh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Chủ nhân, ta đang nhìn trời. Ếch Xanh rầu rĩ nói, nhưng hắn không có nói thêm cái gì khác mà hỏi lại. Chủ nhân, người nói tông môn là cái dạng gì? Người ở bên trong có yêu thích sao? Có yêu thích chứ. Chúng ta đặc biệt yêu thích ăn ếch xanh. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Ếch xanh hô to gọi nhỏ. Ta là ếch xanh đã sống hết mấy chục nghìn năm. Ai sẽ ăn ta? Chủ nhân, ngươi phải bảo vệ ta. Ta là ếch xanh sẽ hô 666 ủng hộ chủ nhân mà. Bọn họ bay qua hết thành trì này đến thành trì khác. Thành Thanh Yên. Nguyên bản hắn chỉ định đi ngang qua, tuy nhiên lúc này, hắn phiêu phù ở trong hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới, chau mày. Trong thành chủ, những thành dân này đã bị thiên thần giáo tẩy não. Một nam tử khoác áo giáp nhìn về phía những thành dân tụ tập trên quảng trường, với ánh mắt nghiêm túc. Tất cả thành dân đều ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm. Nhân quả, thiện ác, luân hồi. Chân Huyền sư huynh, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thành chủ là đệ tử của Viêm Hoa Tông, mà trấn thủ nơi này đệ tử của Viêm Hoa Tông chính là Chân Huyền. Bởi vì Chân Huyền cường đại hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn dùng sư huynh để tôn xưng. Chân Huyền đứng ở cạnh đó, áo bào bay múa, ánh mắt có thần, sau lưng treo một thanh trường kiếm. Lúc này, hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Cái này, Chân Huyền á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên đưa ra quyết sách gì. Nam tử khoác áo giáp nói, thành chủ, đại nhân, theo ta thấy, chỉ có thể giết. Những người này đã nhập ma, bây giờ ngồi vây quanh ở nơi đó. Niệm tụng kinh văn tựa như là đang triệu hoán cái gì đó. Hơn nữa, những lời niệm này có ảnh hưởng tới tâm trí của những người khác. Ta sợ người dân trong thành sẽ bị bọn họ ảnh hưởng. Không được, đây đều là con dân của Viêm Hoa Tông. Sao có thể giết đơn giản như vậy? Chân Huyền lập tức phản bác. thành chủ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tại sao lại có thể như vậy? Những thành dân này thờ phụng thiên thần giáo từ khi nào vậy? Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta vậy mà không có phát hiện ra. Bây giờ đại thế của bọn đã thành, chúng ta phải làm như thế nào đây? Đột nhiên, ở phương xa, một thành dân không có chút tu vi nào bị binh sĩ cô lập bên ngoài tựa như là bị cảm nhiễm vậy, đột nhiên nổi điên, cầm dao điên cuồng đâm chém người ở chung quanh. Các binh sĩ lập tức tiến lên, trấn áp hắn, thu hồi hung khí. Mà thành dân kia dù bị đè trên mặt đất cũng không ngừng gào thét, cố gắng dãy giụa. Nam tử mặc áo giáp vội la lên, thành chủ, đại nhân, không thể chờ được nữa. Bọn họ vào thiên thần giáo là lựa chọn của bọn họ, nhưng mà nếu như chúng ta bởi vì không trấn áp bọn họ, để những thành dân khác bị thương tổn, vậy thì thật không đáng giá. Đúng lúc này, một binh lính vội vã chạy tới. Thành chủ, đây là sách chúng ta tìm được trong nhà của những người kia. Thành chủ lập tức cầm quyển sách này lên, sau đó nhanh chóng lật xem. Thiên thần luận càng đọc, sắc mặt của thành chủ càng đen, thậm chí là phẫn nộ. Thiên thần giáo đáng giận, không ngờ chúng lại gieo rắc những thứ này. Thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Huyền lấy quyển sách kia từ tay thành chủ. Lúc nhìn kỹ, hắn cũng sửng sốt. Quyển sách này cũng không phải là pháp bảo, không có uy lực gì, nhưng mà nếu như người không hài lòng đối với Viêm Hoa Tông đến mức sinh hận ý sau khi đọc cuốn sách này, sẽ hình thành liên lạc cùng với một tồn tại từ nơi sâu xa. Từ đó bị thiên thần giáo quán thâu tư tưởng và triệt để nhập ma. Không ngờ thiên thần giáo ẩn núp cho tới bây giờ, vậy mà đã nghiên cứu ra những vật này. Đây là họa lớn của tông ta. Đột nhiên, ở trên quảng trường kia, một vòng xoáy đen kịt xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, những thành dân đang ngồi xếp bằng kia lập tức vui vẻ gào thét. Giáo vương vạn ân, hào quang của thiên thần giáo bao phủ chúng ta. Một uy áp kinh khủng từ trong vòng xoáy kia bạo phát ra. Đồng thời, một cánh tay như là của ác ma thỏ ra từ trong vòng xoáy. Nhìn thấy cảnh này, nam tử mặc khôi giáp lập tức kinh hãi. Thành chủ, đại nhân, tranh thủ thời gian giết đi. Nếu không e rằng sẽ xảy ra đại sự. Không thể, đây đều là con dân của Viêm Hoa Tông, không thể giết. Trần Huyền ngăn cản. Vừa nói xong, trường kiếm sau lưng trong nháy mắt, bay ra, bộc phát ra hào quang óng ánh. Hắn cầm trường kiếm trong tay, bổ tới vòng xoáy kia. Kiếm quang bạo phát ra, bổ vào trên bàn tay màu đen kia. Tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào. Cánh tay ác mà kia búng một cái. Một sức mạnh mênh mông bạo phát ra, đánh cho Trần Huyền phải lui ra phía sau mấy trăm bước. Trần Huyền phải vất vả lắm thì mới đứng vững được. Lúc này, những người ngồi xếp bằng kia đứng lên, làm thành một vòng, quỳ lạy trên mặt đất, tựa như là đang nghênh tiếp một tồn tại nào đó đến đây. Điên rồi. Toàn bộ đều điên rồi. Thành chủ kinh hãi nói, thế nhưng mà hết thảy cũng không kịp. Sức mạnh mênh mông kia cuốn tới để hắn cảm nhận được khủng bố. Cảm nhận được này mênh mông uy áp, ở sâu trong nội tâm của những binh sĩ đang vây quanh chấn động, bước chân lùi lại, tựa như là không có cách nào ngăn cản nguồn sức mạnh này vậy. Ác ma trong vòng xoáy dần dần đi ra. Cái đầu dữ tợn đã xuất hiện. Nó há miệng. Hàm răng nhọn hoắt trông vô cùng kinh khủng. Đôi mắt to như hai cái đèn lồng nhìn chằm chằm vào mọi người ở phía dưới. Nam tử mặc khôi giáp giận dữ, cũng mặc kệ địa vị cao thấp, nhìn thẳng Trần Huyền mà quát. Ngươi muốn hại chết toàn bộ mọi người trong thành Thanh Yên đúng không? Ngươi làm càn. Nghe được lời nói này, Trần Huyền lập tức giận dữ. Đột nhiên, thiên địa phát sinh biến hóa, một giọng nói vang lên. Phong yêu bia. 9 tấm bia đá đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vào sâu trong lòng đất. Sau đó, chúng tỏa ra ánh sáng, lập tức một màn ánh sáng rộng lớn xuất hiện bao phủ cả quảng trường. Một bóng người đáp xuống, đánh ra một chưởng. Sức mạnh mênh mông tràn vào bên trong 9 tấm phong yêu bia. Thân là đệ tử của Viêm Hoa Tông vậy mà không biết nghe ý kiến người khác. Nếu như người trong toàn thành vì quyết định của ngươi mà chết, ta muốn biết ngươi lấy cái gì ra để bồi. Lâm Phàm lạnh lẽo nhìn Trần Huyền, hừ lạnh một tiếng. Nghe hắn nói thế, Trần Huyền biến sắc. Ngươi là ai? Lâm Phàm không có để ý đến Trần Huyền mà nhanh chóng tiến vào trong phong ấn, một quyền đánh lên trên người ác ma. Sức mạnh cường hãn nhanh chóng nghiền ép ác ma. Ác ma kêu thảm một tiếng rồi lui lại, muốn tiến vào trong vòng xoáy để rời khỏi. Ác ma, không cho phép ngươi tổn thương thần của chúng ta. Những thành dân nhập ma kia tức giận gào thét. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Lâm Phàm như là muốn xé rách hắn. Giữ các ngươi lại cũng sẽ trở thành tai họa. Giết một người để cứu ngàn người, hoàn toàn đáng giá. Lâm Phàm lạnh lùng đánh ra một chưởng, không hề lưu tình chụp chết toàn bộ những người nhập ma. Mà lúc này, vòng xoáy từ từ nhỏ dần. Lâm Phàm trầm mặc một lát, không chút do dự, đánh thẳng đến vòng xoáy. Hắn ngược lại muốn xem, vòng xoáy này rốt cuộc là thông đến chỗ nào. Ếch xanh, lão hắc, đợi ở chỗ này, kiểm tra xem còn có giáo đồ của thiên thần giáo hay không. Nếu gặp được thì cứ việc giết. Hắn vừa mới nói xong thì vòng xoáy đã khép kín. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổng bộ khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo. Một lão giả toàn thân khô héo như là yêu quỷ vậy, người không giống người, quỷ không giống quỷ, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp. Thành công rồi. Cuối cùng thì nghiên cứu của ta cũng thành công rồi. Lấy niềm tin làm cơ sở, câu thông với ý chí của giáo vương vĩ đại, hình thành đường hầm hư không để ác ma giáng lâm. Những phàm nhân này cũng không phải là vô dụng lắm đâu. Lão giả cười lớn, tiếng cười có vẻ rất điên cuồng. Hắn đã triệt để khuất phục bởi vì trí tuệ của mình rồi. Đại nhân lợi hại, kinh văn huyền diệu như thế mà ngài cũng có thể sáng tạo được. Từ nay về sau, chúng ta chỉ cần thu nạp giáo đồ là, có thể khống chế toàn bộ thành trì của Viêm Hoa Tông. Một nam tử có thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn lớn giọng nói. Giọng nói giống như là chuông vang vậy, lớn đến mức có thể chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Lực yêu, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ở chỗ nãy, ngươi phải nhỏ giọng một chút. Gia hỏa kinh khủng kia đang nghỉ ngơi ở chỗ chúng ta đó. Ngươi nói to thế là muốn chết sao? Lão giả thấp giọng khiển trách. Nghe hắn nói thế, lực yêu run lên, e ngại nhìn về phía cánh tay của mình. Nơi đó có một lỗ nhỏ, ở bên trong có một con côn trùng, chỉ có cái đuôi màu đỏ đung đưa ở bên ngoài. Kỳ thật con côn trùng này rất đáng yêu. Nghe hắn nói thế, lão giả run lên. Lão thì thầm trong lòng. Ngươi thấy nó đáng yêu là vì ngươi không biết huyết trùng này kinh khủng đến cỡ nào thôi. Đột nhiên, một tiếng báo động vang lên. Không tốt, ác ma bị đánh lui. Có người theo đường hầm hư không đuổi tới đây rồi. Trong chốc lát, lão giả biến sắc. Nhưng sau đó cái đầu to lớn kia tản ra gợn sóng, không ngừng cảm ứng. Cuối cùng, lão giả nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Chỉ là sâu kiến thiên cương cảnh tầng 1 mà thôi, không đáng để lo. Muốn ta đi xé nát hắn sao? Lực yêu vẫn đang kích thích cái đuôi của huyết trùng. Hắn cảm giác chơi rất vui. Không cần, chỉ là thiên cương cảnh mà dám can đảm đến khu thứ 8. Chỉ cần đám gia hỏa ở phía ngoài là có thể nuốt hắn rồi. Lão giả nói. Lực yêu lắc đầu. Nhưng mà ta rất nhàm chán. Ta muốn đi. Lão giả khoát tay. Vậy ngươi đi đi. Nhưng nhớ kỹ, ngươi nên nhỏ giọng một chút, tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến vị đại nhân kia. Nếu không ngươi sẽ chết. Lâm Phàm tiến vào đường hầm hư không. Sau đó xuất hiện tại một địa phương xa lạ. Nơi này có nhiệt độ cực cao, trên mặt đất chảy xuôi vô số dòng nham tương màu đỏ. Nơi này không phải là ở trong núi lửa đi. Lâm Phàm lâm vào trầm tư tựa như là nghĩ ra nơi này đến cùng là nơi nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới. Ở Viêm Hoa Tông cũng không nơi có núi lửa. Hoan nghênh đi vào tổng bộ khu thứ 8. Lúc này, trong hư không, một giọng nói vang lên. Giọng nói này tà ác, âm trầm, khủng bố. Khu thứ 8. Lâm Phàm đúng là không ngờ mình sẽ đến nơi này. Không chỉ là khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo mà lại còn là tổng bộ nữa, thật là có ý tứ nhiều. Nguyên lai tổng bộ khu thứ 8 là ở chỗ này, khó trách tông môn lại không tìm được. Năng lực ẩn núp đúng là rất mạnh. Một đôi tay chui lên từ mặt đất, bắt lấy cổ chân của hắn. Móng tay bén nhọn cắm chặt vào chân của hắn. Sau đó, cánh tay kia dùng sức muốn kéo Lâm Phàm xuống dưới lòng đất. Thứ gì vậy? Lâm Phàm nhấc chân, kéo người dưới mặt đất ra ngoài. Hắc hắc. Lúc người dưới mặt đất bị kéo lên, hắn vẫn cười. Ai cùng ngươi cười, còn xấu như thế. Lâm Phàm lập tức giẫm chân đạp chết người này. Tổ chức như nào thì sẽ có giáo đồ như thế. Chẳng lẽ tất cả các ngươi đều có dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này sao? Không có một kẻ có thể đi ở trên mặt đất như người bình thường sao? Lâm Phàm nhìn quanh và phát hiện không ít giáo đồ của Thiên Thần Giáo ở trung quan. Những giáo đồ này nhìn về phía mình với vẻ lạnh nhạt. Bọn họ vẫn đứng ở nơi đó mà không thèm tiến lên. Tới đây đi, để ta đánh chết các ngươi. Những giáo đồ này thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Lâm Phàm ngoắc tay, gọi bọn chúng tới. Dù là yếu hơn nữa thì đó cũng điểm tích lũy. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Giọng nói to như là tiếng chuông vang vậy. Hoan nghênh ngươi đến chơi. Ta là Lực Yêu. Hiện tại, ta đang cảm thấy rất nhàm chán. Nên ngươi có thể chơi với ta một lúc hay không? Mặt đất run rẩy. Từ phương xa, một nam tử to con đi đến. Mỗi một bước chân của hắn đều khiến mặt đất chấn động. Hắn cảm giác giáo đồ của Thiên Thần Giáo đều là những kẻ bị bệnh tâm thần. Chơi cái gì mà chơi? Muốn đánh chết ta thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải nói ưu nhã như vậy? Thân thể của Lực Yêu rất cường tráng. Gân xanh nổi lên trên cánh tay như là rễ cây già vậy. Mỗi một khối cơ bắp đều như là sắt thép. Vừa nhìn liền biết, đây là tuyển thủ loại hình sức mạnh. Ngươi thật quá nhỏ bé. Lực Yêu duỗi ngón tay, chỉ vào Lâm Phàm, sau đó chỉ lại về mình. Nhìn xem ta, là cường đại cỡ nào, cường tráng cỡ nào. Nếu như ngươi không thể giúp ta chơi vui vẻ, ta sẽ xé rách ngươi theo một cách rất tàn nhẫn. Ta nhỏ bé sao? Lâm Phàm chỉ vào mình rồi cười. Cuồng thân, áo nổ tung, hắn hóa thành một người khổng lồ cao đến 3 mét. Cơ bắp cũng trở nên cuồn cuộn. Hiện tại, ngươi thấy ta như thế nào? Hắn cũng không muốn thấy có người mạnh mẽ hơn hắn ở phương diện này. Ngươi cũng tu luyện ngạnh công sao? Ta cảm thấy rất hứng thú đối với công pháp của ngươi. Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với tất cả những người tu luyện ngạnh công. Hắn cũng muốn xem công pháp của bọn họ là như thế nào. Nếu như không tệ, đúng là hắn có thể mở mang kiến thức một chút. Ha ha, Lực Yêu phá lên cười. Tốt, tốt, không ngờ ngươi cũng có thể biến thành người cường tráng như vậy. Nhưng như vậy mới thú vị chứ, thân thể vừa rồi của ngươi thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng tu vi của ngươi thật sự là quá yếu, chỉ có thiên cương cảnh tầng 1 mà thôi. Lúc này, Lực Yêu sa vào trong trầm tư, sau đó tựa như là nghĩ đến điều gì, trong mắt tản ra tinh quang. Ta có cách rồi, ta có thể áp chế tu vi của ta. Ta sẽ dùng thực lực thiên cương cảnh tầng 1 để đánh với ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết ngươi đâu. Lực Yêu cười lớn, tựa như là không ngờ mình sẽ nghĩ được cách hay như thế. Ta thật sự là quá thông minh. Biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Về xa, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nói ta ngốc. Đột nhiên, một khí thế hủy diệt bạo phát ra từ trên người Lực Yêu. Lấy hắn làm trung tâm, cương khí hình thành một cơn gió lốc. Gió lốc càng lúc càng lớn, dần dần che khuất bản thể của hắn. Nhưng mà đôi mắt tản ra hung quang lóe ra ở trong gió lốc, giống như là ác ma giấu mình ở trong gió lốc vậy. Ta tới đây, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Uỳnh, một vệt sáng nhanh chóng lao về phía Lâm Phàm. Ở bên trong vệt sáng kia, Lực Yêu vung tay đánh ra một quyền. Sức mạnh mênh mông đánh nát hư không. Hay, ta rất thích kiểu chiến đấu cứng đối cứng này. Lâm Phàm vươn tay, năm ngón tay nắm lại thành quyền. Hắn cười to rồi cũng đấm ra một quyền. Hai quyền đụng nhau. Soạt soạt. Một, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nắm đấm của Lực Yêu không ngừng vỡ nát. Ở dưới sức mạnh cường hãn của Lâm Phàm, cánh tay này của hắn không ngừng phân liệt. Không, ngươi gạt ta. Tu vi của ngươi không phải là thiên cương cảnh tầng 1. Lực Yêu gào thét. Hắn áp chế thực lực, thế nhưng mà không ngờ thực lực của đối phương cũng không phải là nhỏ yếu như vậy. Trong chốc lát, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt Lực Yêu. Hiện tại, ta không muốn từ từ chơi cùng ngươi. Lực Yêu điên cuồng gào thét. Ta muốn lấy ra thực lực chân chính của ta, để ngươi cảm thụ một chút, cái. Lâm Phàm đấm ra một quyền đánh nát đầu của Lực Yêu. Điểm tích lũy cộng 4.000. Không cần lãng phí thời gian đau. Cho dù ngươi thi triển toàn bộ sức mạnh, thì kết cục cuối cùng cũng là thế này mà thôi. Lâm Phàm lau vết máu trên bàn tay, rồi cúi người xuống muốn thu nhẫn chữ vật của đối phương, nhưng đột nhiên hắn dừng lại. Cánh tay vừa mới bị ta đánh nát tựa như là cánh tay phải, trên ngón trỏ của cánh tay phải tựa như là nhẫn chữ vật. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn không ngờ một quyền của mình vậy mà đã đánh nát nhẫn chữ vật của Lực Yêu. Thật đúng là thật là đáng tiếc. Từ hôm nay trở đi, khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo sẽ triệt để tan thành mây khói. Tất cả tổ chức tà ác đều không thể xuất hiện, cũng không thể tai họa bất luận con dân nào của Viêm Hoa Tông, nếu không chính là chết. Nhìn thấy Lực Yêu bị đối phương dùng một quyền đấm chết, các giáo đồ ở xung quanh trong nháy mắt biến mất, tựa như là ẩn nặc vậy. Muốn chạy sao? Nằm mơ. Hóa thần kiếm trận. Trong chốc lát, từng chuôi kiếm ý trôi nổi, ngưng tụ trên không trung. Kiếm ý mênh mông tản ra hào quang chói sáng, hình thành thế giới của kiếm. Vạn kiếm lao xuống như là mưa rào, bao trùm tất cả phạm vi trăm thước xung quanh Lâm Phàm. Thực lực càng cao, kiếm ý cô đọng cũng càng mạnh, số lượng cũng càng nhiều. Lấy thực lực bây giờ của hắn, bao phủ vùng này cũng không phải là việc khó gì. Uỳnh, uỳnh, dãy núi bị chém đứt, nham thạch núi lửa bị đâm xuyên. Giáo đồ của Thiên Thần Giáo không có chỗ nào để ẩn núp, toàn bộ bị trận mưa kiếm này giết chết. Lâm Phàm nện bước chân, đi trong mưa kiếm, đi về phía tòa thành to lớn ở phương xa. Hắn biết nơi đó có người mà hắn muốn giết. Trong tổng bộ khu thứ 8, lão giả tức giận gào thét. Đáng giận, tên ngu ngốc Lực Yêu này lại bất cẩn như vậy. Nhưng hắn không hề sợ hãi, bởi vì đại nhân còn đang ở đây. Ầm ầm, đột nhiên, tòa thành lắc lư kịch liệt. Đá lớn không ngừng lăn xuống, sau đó đột nhiên nổ tung. Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng đánh xuyên qua tòa thành, đục ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Không nên quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Lão giả giận dữ hét, trông có vẻ rất là phẫn nộ. Mà ở trong mật thất âm u nào đó, vô số huyết trùng đang di chuyển. Những con huyết trùng này tụ tập ở cùng một chỗ như một ngọn núi nhỏ. Đột nhiên, ở trong ngọn núi huyết trùng này vang lên một giọng nói. Là hắn. Ta nhớ được mùi của hắn. Một bàn tay năm ngón duỗi ra từ bên trong núi huyết trùng. Cái tay này có màu đỏ, phía trên bao phủ bởi vô số huyết trùng, thậm chí những con huyết trùng này còn đang di chuyển. Giờ khắc này, từ bên trong núi huyết trùng, một bóng người chậm rãi đứng thẳng lên. Trên dưới toàn thân của người này đều do huyết trùng ngưng tụ mà thành. Lúc hắn há mồm gầm thét, thì có vô số huyết trùng bay ra từ trong khoang miệng. Là hắn. Ta nhớ được mùi của hắn. Ta muốn giết hắn. Lúc này, Lâm Phàm đang đứng ở phía trước tòa thành của khu thứ 8 vừa bị hắn đánh thủng. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tất cả đều đi ra đi. Các ngươi đã không còn chỗ nào để trốn nữa đâu. Lúc này, một lão giả từ bên trong đi ra, thần sắc phẫn nộ. Hỗn trướng, ngươi đã quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Ngươi phải chết. Lúc Lâm Phàm đưa tay, chuẩn bị đập chết lão giả kia thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Là ngươi. Lâm Phàm, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nghe được giọng nói này, Lâm Phàm dừng tay rồi ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Thú vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ trong thiên thần giáo lại có người nhận ra ta. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ đại danh của mình đã được truyền bá rộng khắp như vậy. Không tồi. Thật sự là rất không tồi. Nghe được giọng nói khủng bố này, lão giả hoảng sợ. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm và gầm lên, tên hỗn đản nhà ngươi phải chết. Ngươi dám đánh thức đại nhân. Bây giờ, ai cũng không cứu được ngươi. Từ trong thành bảo tàn phá, vô số huyết trùng tràn ra ngoài. Chỉ liếc nhìn lại, cảnh tượng huyết trùng lít nha lít nhít khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Đại nhân chính là gia hỏa này đánh thức ngươi. Lão giả kinh hãi. Hắn biết đại nhân là tồn tại kinh khủng đến cỡ nào, nhất là những con huyết trùng kia có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Chúng có thể hút hết thảy tinh hoa trong cơ thể của sinh linh trong nháy mắt. Lúc đó, sinh linh sẽ biến thành xác khô. Lâm Phàm, ta muốn giết ngươi. Núi nhỏ huyết trùng nứt ra tựa như là khoang miệng của ác ma. Một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang lên. Hắn rất phẫn nộ đối với ta, hơn nữa còn biết tên của ta. Kẻ này rốt cuộc là ai? Lâm Phàm đúng là có chút hiếu kỳ, không biết đến cùng là ai mà có thể căm hận mình như thế. Nhưng không đúng, toàn bộ người căm hận mình đều đã bị đập chết. Rốt cuộc kẻ này là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thật đúng là khiến cho ta có chút hiếu kỳ. Nhìn về đám côn trùng màu đỏ ở phương xa, Lâm Phàm cảm thấy rất quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại, đó chẳng phải là côn trùng trong cơ thể yêu thú hắn thấy trên đường trở về từ Thái Thản, Tông hay sao? Nguyên lai là ở chỗ này. Màu đỏ phủ đầy trời, từng con huyết trùng tranh nhau chen lấn di chuyển. Nhìn thấy đám côn trùng này, lão giả run lên, nhanh chóng tránh đi. Hắn cũng không muốn trở thành khẩu phần lương thực của những con huyết trùng này. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, tuyệt đối sẽ bị hù đến run rẩy. Nhưng mà Lâm Phàm lại đang suy nghĩ, kẻ vừa nói rốt cuộc là ai? Hắn cố gắng nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng khó mà nghĩ ra. Huyết trùng đình chỉ xê dịch, che phủ trên mặt đất, lẳng lặng bất động. Đột nhiên, từ trong đống huyết trùng này, một cái bọc lớn nổi lên rồi không ngừng biến lớn. Vô số huyết trùng như là bùn nhão chảy vậy, không ngừng lăn xuống. Một bóng người bằng huyết trùng đứng thẳng ở đó. Khuôn mặt là huyết trùng, thân thể là huyết trùng, còn có côn trùng đang di chuyển. Quẹ! Lâm Phàm sững sờ, sau đó cúi người, nôn khan. Hắn nâng một ngón tay lên. Ngươi đến cùng là ai? Còn có hình dạng này của ngươi nữa làm cho người ta quá buồn nôn có biết hay không? Hỗn đản, làm sao ngươi dám nói với đại nhân như thế? Lão giả đã sớm chạy tới phương xa. Hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, giận dữ hét. Im miệng. Chăm miệng một lời, Lâm Phàm và bóng người bằng huyết trùng kia cùng phẫn nộ quát. Thấy thế, lão giả kinh hãi, co rúm người lại. Mồ hôi trên trán lăn xuống. Hắn đâu còn dám nói thêm điều gì. Hắn không sợ Lâm Phàm, nhưng mà sợ hãi vị đại nhân này. Ngươi lại nhìn kỹ xem ta là ai. Đột nhiên, khuôn mặt bằng huyết trùng kia dần dần biến hóa, không còn là loại khuôn mặt như là có roi di chuyển, buồn nôn kia. Nguyên lai là ngươi. Quân vô thiên, ngươi còn chưa có chết sao? Lâm Phàm sửng sốt, sau đó lắc đầu. Không ngờ ta đã dẫm nát đầu của ngươi rồi mà ngươi vẫn còn có thể phục sinh. Nhưng bây giờ, ngươi lại trở thành kẻ người không ra người, quỷ không quỷ. Thật đúng là vô cùng thê thảm. Tuy ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng Lâm Phàm vẫn cực kỳ khiếp sợ, chết rồi mà vẫn còn có thể sống lại, chỉ là trở thành người bằng huyết trùng. Thủ đoạn này thật đúng là nghịch thiên. Hộ giáo Pháp Vương của Thiên Thần Giáo cưỡng ép xông vào Viêm Hoa Tông, cũng muốn cướp đi thi thể của Quân Vô Thiên, hiển nhiên là có vấn đề. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Đều là do ngươi hại ta. Quân Vô Thiên quát ầm lên. Giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Phía sau lưng hắn giống như có một cái không gian. Huyết trùng phủ kín trên mặt đất tranh nhau chen lấn, tràn vào trong đó. Thôi được, nếu chết rồi mà còn sống lại thì để ta giúp ngươi chết thêm một lần nữa. Quân Vô Thiên, kẻ đã từng là người đứng đầu của Thập Phong. Lâm Phàm cười, nhưng ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Tình huống hiện tại của Quân Vô Thiên có chút quái dị. Mặc dù không nhìn ra một chút xíu sức mạnh pháp tắc, thế nhưng mà sức mạnh của hắn lại siêu việt thiên cương cảnh tầng 5. Ta phải dùng mạng của ngươi để rửa sạch tất cả sỉ nhục mà ta từng phải chịu đựng. Quân Vô Thiên hét lên rồi nhấc bàn tay lên. Từ trong lòng bàn tay, vô số huyết trùng bắn ra, hình thành gió lốc bằng huyết trùng đánh thẳng đến Lâm Phàm. Băng diệt. Năm ngón tay hợp lại thành quyền rồi đấm về phía trước. Cương khí bao phủ trên nắm đấm hình thành ba động khiến hư không chấn động. Một sức mạnh mênh mông xuyên qua không gian đánh lên gió lốc bằng huyết trùng. Ầm. Gió lốc bằng huyết trùng bị hủy diệt, nhưng mà những con huyết trùng kia trong nháy mắt tổ hợp rồi tiếp tục đánh tới Lâm Phàm, từ bốn phương tám hướng. Thú vị. Lâm Phàm không ngờ sau khi phục sinh, thực lực của Quân Vô Thiên vậy mà trở nên cường hãn như vậy. Tuy rằng đúng là có chút ngoài ý muốn, nhưng mạnh hơn cũng vô dụng, hôm nay Quân Vô Thiên phải chết. Quân Vô Thiên, ngươi rất thú vị, cực kỳ thú vị đó. Uỳnh, bật hết hỏa lực. Thất thần thiên pháp, bốn vị thần toàn bộ xuất hiện. Một sức mạnh mênh mông bạo phát ra. Trung chỉ nội thần, thiên trung cuồng thân, chí đạo hữu thần, bách cốc địa thần. Ta đúng là vẫn ưa thích màu máu hơn. Thân thể của Lâm Phàm bắt đầu phồng lên. Mái tóc từ màu đen dần dần chuyển sang màu đỏ như máu tươi vậy. Đường vân màu máu hiển hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Sức mạnh mênh mông phóng lên tận trời. Sức mạnh thật cường hãn. Lão giả kinh hãi, không ngờ thực lực của người này lại biến thái như thế. Quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Thấy Lâm Phàm biến thân, Quân Vô Thiên vẫn thản nhiên nói. Không ngờ ngươi đã mạnh như vậy rồi. Nhưng mà, ta vẫn mạnh hơn. Ngươi mãi mãi cũng không có cách nào siêu việt ta. Vĩnh viễn. Giọng nói của Quân Vô Thiên ẩn chứa phẫn nộ, ẩn chứa sự không cam lòng, thậm chí có một loại khuất nhục. Thật sao? Nhưng ngươi không cần phải gấp, đây còn không phải là trạng thái mạnh nhất của ta. Cảm thụ được sức mạnh mênh mông như là đại dương đang tràn ngập ở trong cơ thể, Lâm Phàm cười. Thông cổ kim thân. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cả một khu vực xung quanh. Ầm, ầm. Cơ bắp hiện lên cuồn cuộn, thậm chí những tế bào trong cơ thể còn tản ra quang mang màu vàng. Đây là sức mạnh bất hủ, bất diệt. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, khí cương cường đại hình thành vòng xoáy khuếch tán ra bốn phía. Quân Vô Thiên, chỉ cần một hơi thôi. Lâm Phàm ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngòm nhìn thẳng Quân Vô Thiên, rồi hắn lên tiếng tựa như là đang giễu cợt vậy. Ngươi nói cái gì? Ầm. Quân Vô Thiên vừa dứt lời, Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất. Chỗ hắn vừa đứng triệt để nứt toác ra. Đột nhiên, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt Quân Vô Thiên. Một quyền ẩn chứa sức mạnh khủng bố nhắm thẳng đầu của hắn mà giáng xuống. Ở dưới sức mạnh khủng bố này, bất kỳ phòng ngự gì, bất kỳ vòng bảo hộ gì đều vỡ tan. Sao lại có thể như thế? Quân Vô Thiên trợn tròn mắt. Thậm chí hắn còn không kịp phản kháng thì đã bị một quyền đánh nổ đầu. Mà trong nháy mắt khi đầu của hắn nổ tung, vô số huyết trùng bắn ra. Ở phương xa, nhìn thấy cảnh này, lão giả run rẩy, hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Đại nhân làm sao lại bị một quyền chấn áp? Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhìn một đống huyết trùng ở trên đất kia. Quân Vô Thiên, đừng giả bộ nữa. Ngươi có phải rất thích giả chết hay không? Lâm Phàm. Một giọng nói tức giận vang lên. Những con huyết trùng kia điên cuồng di chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người. Ngươi không thể giết chết được ta. Huyết trùng còn thì ta là bất diệt. Muốn giết chết ta chẳng khác nào là đang nằm mơ. Ha ha. Quân Vô Thiên cười lớn. Ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Phàm tựa như là nhìn sâu kiến vậy. Nhìn thấy đại nhân xuất hiện lại một lần nữa, lão giả không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta biết mà, đại nhân làm sao lại bị giết chết dễ dàng như vậy được. Thì ra đều là hư giả, không tồn tại. Thật đúng là phiền phức. Lâm Phàm rất phiền não. Thậm chí muốn biết Quân Vô Thiên này đến cùng là làm thế nào để phục sinh, còn có những con huyết trùng này lại là cái đồ chơi gì. Lâm Phàm, ta đã chịu đủ rồi. Hiện tại, ta muốn ngươi chết. Uỳnh. Trong nháy mắt, Quân Vô Thiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm rồi đấm ra một quyền. Còn Lâm Phàm thì lạnh nhạt đối mặt, giơ tay lên, nhanh chóng đón đỡ. Sau đó, hắn lại đấm ra một quyền đánh nát thân thể của Quân Vô Thiên. Nhưng đúng lúc này, huyết trùng phân tán, nhanh chóng bao vây Lâm Phàm lại. Mà Quân Vô Thiên hiện lên ở sau lưng Lâm Phàm, phẫn nộ quát, đi chết đi. Quả thật là vô cùng phiền phức. Đây là lần đầu tiên mà hắn gặp phải loại gia hỏa khó nhằn này. Thân thể khẽ động, năm ngón tay hợp lại, nhanh chóng đánh xuống. Quân Vô Thiên, ta thật sự là đã chịu ngươi đủ rồi. Huyết trùng còn thì ngươi còn sao? Vậy thì, ta sẽ nhìn xem ngươi có bao nhiêu côn trùng. Uỳnh. Trong chốc lát, một quyền lại một quyền của Lâm Phàm đánh lên trên người Quân Vô Thiên. Sức mạnh mênh mông nhanh chóng bạo phát ra, đánh Quân Vô Thiên vào trong lòng đất. Mặt đất nứt vỡ. Bụi bặm cuốn lên, bao phủ hết thảy chung quanh. Ở phương xa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,